Các bạn đang nghe chuyện tại nghe đọc truyện.net. Mời các bạn đón nghe chuyện ma Màu của Linh Hồn của tác giả Phước Lưu qua giọng đọc Bùi Dương. Màn đêm bao trùm lên tất cả, một bầu trời màu tím, một vầng trăng màu xám, một không gian kéo dài vô tận và một con người. Nó đi trên mặt đất hay mặt cát cũng không rõ nữa, vì tất cả chỉ là một màu đen kịt và chân nó cơ hồ cũng không có chút gì cảm giác. Nó đi trong vô thức, tiến lên mãi, dường như không có điểm đến. Không, không phải như thế. Dù mắt có nhìn vào hư vô hay nhắm lại đi chăng nữa, thì chân nó vẫn chỉ bước về một hướng mà thôi. Một đốm sáng ở phía xa, một đốm sáng duy nhất trong cái không gian này dám kèn cựa với ánh trăng lờ mờ trên cao kia. Nhưng đốm sáng đó như đang ở vô tận, nó có đi mãi thì cũng không rút ngắn được khoảng cách. Rồi không gian xung quanh bỗng chốc như rung động, một làn nước khỏi màu đen từ mặt đất bay dần lên cao bao trùm tất cả. Nó bị cuốn vào trong làn nước ấy và cơ thể như mất dần sự tồn tại. Đôi mắt nó hướng về đốm sáng, nhìn đăm đăm cho tới khi làn sương làn nước ấy vuốt nhẹ qua mặt nó. Bóng tối lại ngập tràn. "Dậy đi con, muộn rồi, dậy đi nhanh lên." Tiếng mẹ văng vẳng như một thứ âm thanh xa xôi từ đâu vọng đến. Nó vẫn chìm trong mơ hồ triền miên. "Dậy đi nào." Bất chợt giọng nói của nó như một sự kích động mạnh mẽ, làm nó nhận ra hiện thực đầy hoảng hốt. Nó bật người dậy nhanh như một cái máy, và đầu nó va thẳng vào đầu người mẹ đang cúi xuống ở bên giường gọi con. "Á!" Tiếng người mẹ kêu lên, chân lùi lại một bước về sau. Nó thất thần mở mắt ra, nửa mê nửa tỉnh, hay ít ra cú va cũng làm nó nhận ra đâu là thực, vì cơn đau luôn là một thứ rõ ràng. Nó thở hắt ra vài cái, lí nhí trong cổ họng cùng với tiếng thở. Con xin lỗi, con gặp ác mộng, nó làm con, ôi, con xin lỗi mẹ." Bà mẹ xoa xoa đầu rồi cười trừ. "Bố anh, xô vỡ đầu mẹ còn hỏi làm sao không? Suốt ngày mộng với chả mị, ban ngày xem phim cho lắm vào. Thôi, đi xuống ăn sáng nhanh không muộn học." Nói xong, mẹ quay người ra đi. Tiếng dép lọc cọc trên cầu thang gỗ còn vội và dội vào căn phòng một hồi. Nó vẫn ngồi trên giường, thần người ra, mồ hôi diện ra trên trán và tim nó thì còn đập bình bịch rõ từng tiếng một, cảm giác run rẩy vì một nỗi sợ vô hình. Nó nhớ lại giấc mộng vừa rồi, một giấc mộng quái gở làm cho nó sợ, mà chính nỗi sợ đó cũng mơ hồ không kém gì giấc mơ. Rốt cuộc nó sợ cái gì chính nó cũng không hiểu, nhưng đôi tay vẫn còn run rẩy dạ và hơi thở yếu ớt đã chứng tỏ nó đang sợ. Lại nói về những giấc mơ, ai trong chúng ta đều còn có ngủ thì đều đã từng mơ. Ngay cả động vật như chó mèo cũng đều mơ ngủ, nên việc con người có giấc mơ là rất bình thường. Mơ là một hoạt động mang tính chất sinh lý của cơ thể tạo ra bởi sự kích thích của một số vùng não bộ khi cơ thể đang trong trạng thái nghỉ ngơi. Nó thể hiện tình trạng sức khỏe của cơ thể, yếu tố tâm lý và ngoại cảnh. Nếu bạn bị nóng gan, bạn từng mơ thấy lửa hay những thứ nóng bỏng như tương tự. Nếu như trong lúc ngủ bạn bị lạnh thì cơn lạnh hiện hữu trong giấc mơ của bạn là điều khá hiển nhiên. Hay nếu bạn vừa trượt thi, tôi sợ nó cũng sẽ đi vào giấc ngủ của bạn và tạo thành một cơn ác mộng đầy khó chịu. Tức là thế giới thực sự sẽ có giá trị quyết định với những giấc mơ của bạn. Những khuôn mặt xuất hiện trong giấc mơ của bạn là sự tổng hợp những khuôn mặt bạn nhìn thấy. Có nghĩa là bạn không thể tự tưởng tượng ra được một khuôn mặt cho giấc mơ của mình. Tuy nhiên, khoa học cũng hầu như hàng trước những giấc mơ đầy bí ẩn mà họ chẳng có thể giải thích. Và có thể nó vẫn cứ mãi mãi là một dấu hỏi cho con người. Có những người có khả năng mơ thấy trước tương lai, một số khác thì nhìn thấy quá khứ hay những việc xảy ra cách xa hàng vạn km. Cuộc sống luôn tồn tại những thứ kỳ lạ đến khó hiểu như thế. Và giấc mơ của nó không phải là một ngoại lệ. Nó uể oải bỏ ra khỏi chăn. Dù sao thì một cơn ác mộng cũng không đáng để nó phải bận tâm quá nhiều. Nó chỉ hơi thấy khó chịu khi mà giấc mơ này đã lặp lại mấy ngày nay, chính xác là 3 buổi tối rồi. Có lẽ dạo này áp lực học hành căng thẳng quá, lúc nào phải đi đâu gió xả hơi thôi. Nó thẫn thờ lẩm bẩm mà miệng khô quá chẳng tốt lên tiếng. Nó đánh răng rửa mặt qua loa rồi thay quần áo xuống nhà. Con đi học đây mẹ. Nó vừa nói lớn, vừa nhặt đôi giày trên giá xuống, đi vội vàng vào thẳng cần tháo buộc dây. Mẹ nó đi từ bếp ra cằn nhằn. Ơ cái thằng này, ăn sáng đã chứ, mẹ nấu xong hết rồi. Dạ thôi, nay con học tiết đầu ạ. Nói xong, nó dắt xe đi luôn, để lại mẹ nó lắc đầu chép miệng ở giữa nhà. Thật là thiếu sót khi mà tôi kể về nó cho các bạn mà chỉ mình tôi biết nó là ai. Đầu tiên, khi nói về một người, tôi sẽ cho bạn biết tên của họ. Nó tên là Hiệu, Nguyễn Hiệu. Bố mẹ nó không thích những cái tên đệm rườm rà, nhưng cũng không thích cả cái từ đệm văn hiệu như nhiều người khác. Vì thế tên của nó chỉ là Nguyễn Hiệu. Nó là một thằng đã qua cái tuổi choai choai và chưa chạm hẳn tới cái ranh giới của người đàn ông. Nó mới 18 tuổi, cái tuổi đầy đẹp đẽ của con người ta. Nó đang năm nhất của Đại học Kỹ thuật Hà Nội, ngôi trường yêu thích suốt mấy năm cấp 3 cho nó phấn đấu. Nó là một người nội tâm, chính xác là như thế. Nó luôn suy nghĩ quá nhiều về cuộc sống, con người và chính mình. Nhưng đừng nhầm nó là một người trầm tính nhé. Nó rất năng nổ, đôi khi lại là còn hơi lắm mồm. Tôi cũng chẳng cần nói nhiều về cậu ta nữa, vì dù sao thì đó cũng là nhận xét của riêng tôi. Hãy nghe tôi kể tiếp về cậu ta và có nhận xét của bạn riêng. Nhưng tôi nghĩ chúng ta sẽ không có quá nhiều khác biệt về ý kiến đâu. Bịch! Nó lẳng cái cặp lên mặt bàn rồi nhảy luôn lên bàn thằng bạn. Sao nhìn chán đời thế? Lại thất tình rồi à? Thằng bạn nó cất cái điện thoại vào túi rồi mở bông rùa. Nhảm, tình đâu mà thất chứ? Nó trả lời người bạn đầy chán nản, mắt nhìn bâng quơ ra ngoài cửa sổ. Bạn nó đứng lên, khoác vai rồi cười ồ lên. Nói thế cái bạn ấy ấy đâu rồi? Nó cũng nhếch mép cười, hất tay đứa bạn ra. Thôi mày, không nói vớ vẩn nữa. Buổi sáng nay khá là nhàm chán với nó. Tiếng thầy dạy kinh tế chính trị cứ đều đều, không một âm sắc nào thay đổi, làm nó mệt mỏi cả những sinh viên chăm chỉ nhất. Nhưng nó lại chẳng được chăm chỉ cho lắm. Những tiết học không đem lại hứng thú cho nó thì nó sẽ quyết định tự học. Nó gật gù, gục tay lên mặt bàn. Mấy đứa bên cạnh cúi đầu vào cái điện thoại. Giọng thầy vẫn cứ đều đều. Nó ngáp một cái và mắt cứ dịu xuống. Sáng nó chưa ăn gì và cơn đói dễ kéo người ta vào giấc ngủ hơn. Nó cuộn tay lại đặt đầu vào. Một kiểu ngủ không thể quen thuộc hơn với bất cứ ai đã từng qua thời học sinh. Nó thiêm thiếp ngủ. Lại một màn đêm kéo dài triền miên. Xung quanh người nó là một lớp sương mù phủ đến thắt lưng. Cơ thể nó nổi bồng bềnh như được đặt trên một tấm đệm bông gòn đầy mềm mại. Nó ngẩng đầu lên, một đốm sáng phía xa xa. Nó khẽ cử động người, cố dướn về phía trước. Lớp sương mù bồng bềnh đẩy nó đi như đẩy một con thuyền. Đốm sáng rung động trước mắt, lớn dần Nó tiến gần đến đốm sáng, tiến lại gần, cho tới khi nó nhận ra đó là một cánh cửa. Một cánh cửa kính khép kín, với thứ ánh sáng đầy mê hoặc bên trong cố kéo người ta lại gần. Nó vươn tay của quạng vào không khí. Cánh cửa còn cách nó không quá chục bước chân. Tay nó như muốn chụp ngay lấy cánh cửa ấy. Này! Một bàn tay đặt lên vai nó. Nó giật thót mình bật dậy. Chỉ biết mặt mũi còn đang xa sầm thì đã nghe tiếng cười giả dích xung quanh. Thì ra thầy xuống lớp. Thấy nó đang ngủ gật. Thằng bạn thấy thế lay nó dậy. Thật là trò cười cho người khác không sai. Nó đỏ lựng mặt, ngồi im chờ cho đến hết tiết. Mấy thằng bạn liếc sang hít vai nó rồi cười rũ rượi. lớp học nhanh chóng được lấy lại trật tự. Nó lại nhoài người ra bàn, nhìn một lượt lớp quanh, rồi mắt nó dừng lại ở một người con gái bàn thứ hai. Một cái đuôi gà quen quen, một cái lắc tay quen quen, một ánh mắt quen quen. Nó đã nhìn người con gái ấy không biết bao nhiêu lần kể từ lúc người ta chuyển đến rồi. Đó là một trong những sinh viên của trường đại học kinh tế chuyển đến nó theo chương trình trao đổi học sinh của hai trường cách đây đã 2 tháng. Một cô gái ưa nhìn và có duyên, nhưng cũng không quá rực rỡ, vì như bao nhiêu cô gái học kỹ thuật khác, cô ấy hầu như không trang điểm và trang phục càng hết sức bình thường. Nhưng nó lại thích con gái như thế, hay ít nhất cũng có cảm tình nhiều hơn, và ngắm nhìn người ta từ một góc khuất như là một sở thích của nó trong những lúc nhàm chán như thế này. Nhưng nó không hề có ý định cơ cẩm hay làm quen. Tất cả những gì nó biết chỉ là tên và nick Facebook của người ta. Và còn nói chuyện cũng chỉ là vài câu xã giao như một người bạn học cùng giảng đường. Nó chẳng có ý định gì cho việc yêu đương ở trong lúc này. Rang! Tiếng chuông vang lên khắp dãy nhà vang vọng một hồi. Sinh viên ra về đầy hồ hởi. Nó cũng đứng dậy, bá vai bá cổ mấy thằng bạn, cười nói om sòm về những câu chuyện phiếm. Đêm, phòng nó ngồi chăm chú trước bóng đèn bàn. Trước mặt là một đống bài tập và báo cáo cho tuần sau. Nó liếc mắt nhìn đồng hồ, 11 giờ đêm. Chết tiệt, thế quái nào mà nhiều bài vậy chứ? Nó chửi thầm, rồi gấp tư tờ báo lại, vươn vai một cái. Nó rút điện thoại ra, nhắn tin lông rông với mấy đứa bạn thân, rồi mở album ảnh trong máy xa xem. Xem lại album ảnh cũng là một cách thư giãn của nó. Nó bấm lướt qua từng cái ảnh, cười một mình, rồi bỗng nó dừng lại trước một tấm ảnh. Lòng nó bỗng trùng xuống. Đó là ảnh chụp nó và bà ngoại. Bức ảnh cách đây hơn 3 tháng, ngay trước lúc bà nó mất. Bà bị mệt có 1 tuần, thế rồi bà ra đi. Nó ngỡ ngàng. Bà thân yêu của nó, hôm đưa tang bà nó, còn cứ ngây ra như người trong mộng. Nó xoay chiếc nhẫn bạc cũ ở trong tay. Đó là kỷ vật duy nhất của bà với nó. Một chiếc nhẫn cũ, có lẽ là một món đồ kỷ niệm của bà, được bà gói trong khăn vải rất cẩn thận. Đến nỗi mẹ nó cũng không hề biết bà có chiếc nhẫn này. 1 tuần trước khi bà mất, bà đã lấy ra tặng cho nó, và nó đã đeo đến chiếc nhẫn ấy suốt thời gian tới giờ. Mèo! Một tiếng mèo kêu cùng với tiếng chân chậm chạp ở dưới đất nhẹ nhàng như một con mèo nhảy từ lỗ gió làm nó giật mình. Con mèo hàng xóm, con mèo hay sang đây chơi cùng các bác hàng xóm. Và hồi lớp 12, nó còn hay bế con mèo này ngồi học như là để xả stress mỗi khi bắt được nó đi vào nhà mình. Lâu lắm mới thấy lại con mèo này, hình như cũng trùng hợp khoảng thời gian bà nó mất thì phải. Này, meo meo. Nó vẫy gọi con mèo. Con mèo ngập ngừng một chút rồi chậm rãi chạy tới cuộn tròn trước chân của nó, rụi rụi vào quần nó. Hay, ông mèo này. Nó cười, đưa tay vuốt con mèo. Bàn tay chạm vào bộ lông đen mượt của con vật. Cũng ngay lúc đó, nó bị một dòng điện chạy qua người. Tim nó giật lên một nhịp lệnh rồi đau nhói. Cơ mày của nó trao lại, răng cắn chặt vào môi, họng phát ra tiếng rên như bị ai đó bóp cổ. Dường như toàn bộ cơ ngực của nó co chặt lại khi nó thậm chí không thể thở nổi, chứ đừng nói là đến kêu lên. Con mèo như cũng nhận ra điều khác thường, lùi lại được mấy bước. Nó cố gắng đứng dậy, đổ vật xuống giường trước khi cơn đau kéo từ sống lưng của nó lên gáy, làm nó lịm đi. Trước khi mất ý thức, mắt nó còn lờ mờ nhìn thấy một con mèo đứng trước nó, nhìn nó chằm chằm, và mắt nó khép lại. Lại một màu đen bao trùm lên tất cả, thành phố đêm muộn. Ánh sáng tàn mắt khắp nơi, trên những bóng đèn thường, trên những chiếc đèn pha công trường. Một ánh đèn bắt ra từ cửa sổ một căn phòng nhỏ. Con mèo đứng nhìn nó chân chân. Nó nằm im trên giường, nhịp thở yếu ớt xen lẫn những tiếng rên ngắt quãng khe khẽ. Con mèo quay lưng lại, rít lên một tiếng, nhảy lên từ nóc tủ rồi ra ngoài theo lối nó đã vào. Chỉ còn mình nó trong căn phòng kín, miên man. Bóng tối trải dài trên lớp sương mù. Nó từ từ mở mắt, nhìn ra xung quanh. Tay nó đưa lên, lướt nhẹ qua lớp sương. Nó cúi nhìn đôi bàn tay mình mờ ảo hiện lên trong sương. Nó chậm chậm quay người lại. Ngay sau lưng nó, lớp sương mù vạch ra một khoảng không gian ngập tràn ánh sáng. Cánh cửa ở đó vẫn tỏa ra thứ ánh sáng đầy mạnh mẽ cuốn hút. Nó hé môi cười. Nó vươn tay ra chạm vào cánh cửa. Một cảm giác buốt lạnh truyền từ đầu ngón tay tới tận sống lưng nó. Nó dồn người về phía trước, ta đẩy mạnh cánh cửa. Cánh cửa mở tung ra làm nó ngã nhào vào trong. Hơi loạng choạng, một không gian sáng rực làm nó chói mắt. Nó nheo nheo mắt nhìn một cách một vòng quanh. Cánh cửa đã biến mất từ bao giờ. Bốn phía chỉ còn lại một màu trắng. Vẫn không thể biết đâu là mặt đất, đâu là bầu trời. Nó đứng chân ra, nhìn vào vô tận. Vì không gian này hoàn toàn không có điểm đặt cho mắt. Bỗng chốc, xung quanh bắt đầu thay đổi. Độ sáng của không gian phân bố thải lại thành những vạch đen trên bầu trời, cuộn hình xoắn ốc. Những vệt đen ấy đậm dần, cho đến khi trông chúng như những vết cắt nhìn ra bầu trời đêm. A, u, y. Những tràng âm thanh đột ngột vang lên, khóc cười, đau khổ bi ai, vui vẻ, hạnh phúc. Chúng dường như lan ra từ trong những dải màu đen trên trời ấy. Mỗi âm thanh như một lưỡi dao đi qua màng nhĩ, đâm thấu đầu óc nó. Nó ôm chặt đầu, bất động, nước mắt nước mũi chảy ra chan hòa khắp nơi. Rồi những khoảng đen kia lớn dần lên, bao trùm khắp không gian với những âm thanh hỗn tạp. Nó như cuộn lại thành một khối, bị bóp nghẹt trong một cánh tay vô hình. Đầu óc hay là tay chân như đều thành một khối xương thịt lồn nhồn. Cảm giác đau đớn trên mỗi dây thần kinh như được lan tỏa trong không gian. Tất cả đều là thể xác của nó, và tất cả đều đang đớn đau. A! Nó bật dậy thở hồng hộc, mắt nó còn đang nhòa đi vì nước mắt, làm mọi thứ trở nên lờ mờ. Nhưng nó vẫn nhận ra cảnh vật trong ánh đèn bàn sáng sáng. Là phòng của nó. Nó cố bình tĩnh lại. Là cơn ác mộng, là mơ thôi. Nó suy nghĩ trong tinh thần run rẩy. Nó dần nhận ra rằng khắp bình mày nó đang ướt nhạt mồ hôi. Chiếc áo thun dính chặt vào lưng, và gân cốt nó thì đau như dần. Một cảm giác mệt mỏi khó chịu tột độ, như vừa trải qua một ngày ở thao trường. Nó từ từ nhớ lại những gì xảy ra trước lúc bị ngất. Nó khó khăn đặt ra câu hỏi về tình trạng của mình. Trụy tim hay là đột quỵ? Hình như không phải. Hay là liên quan đến thần kinh? Không phải, không phải. Vậy rốt cuộc là sao? Đêm nay là một đêm thực sự khó quên với nó. Không phải vì những gì nó vừa gặp, mà vì những điều nó sắp phải trải qua. Cũng giống như là cánh cửa mà nó vừa mơ phải, mở ra một cánh cửa mới trong cuộc đời của nó. Tôi rất xin lỗi vì đã chen ngang vào câu chuyện của các bạn. Nhưng có lẽ tôi sẽ tạm dừng đêm nay của nó ở đây và sẽ bắt đầu lại một lúc nào đó. Nó giống như là một chiếc bánh chỉ để ăn nguội mới ngon mà thôi. Tôi cũng tin các bạn sẽ không nghĩ là tôi đã nói sai đâu. Tiếng xe cộ ồn ào làm nó tỉnh giấc, thẫn thờ và mệt mỏi. Nó trườn ra khỏi chăn, ngửa cổ nhìn đồng hồ. Mới 7:30, còn một tiếng nữa mới tới giờ học. Nó lết mình vào nhà tắm, đánh răng rửa mặt, đầy uể oải. Cảm giác ngái ngủ len sâu vào từng bộ phận trên cơ thể của nó. Nó vốc nước vào tay, vốc lên mặt. Dòng nước mắt làm nó tỉnh táo hẳn ra. Lúc giặt khăn mặt, nó chợt nhận ra chiếc nhẫn trên tay nó đã biến mất đâu rồi. Nó nhắm mắt nhìn ngón trỏ, với vết nhẫn còn in hẳn trên da, mà ngây ra một lúc. Nó rửa mặt một cách rất qua loa, rồi chạy ngay vào phòng tìm chiếc nhẫn. Nó không có thói quen bỏ nhẫn ra lúc đi ngủ hay tắm. Vì vậy, thật khó mà hiểu được chiếc nhẫn đã biến đi đâu. Nó lật tung chăn và tìm, bới trong đống sách vở, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của chiếc nhẫn đâu. Tiếng mẹ nó ở dưới nhà gọi với lên. Dậy đi con, muộn rồi đấy, xuống ăn sáng đi, nhanh lên. Vâng, con xuống ngay đây. Nó với lấy bộ quần áo đi học mặc vào vội vã, vừa đi xuống cầu thang vừa hỏi. Mẹ ơi, Mẹ có thấy cái nhẫn của con đâu không? Hôm qua con còn bỏ quên dưới nhà không ạ? Mẹ nó đang úp lồng bàn bữa sáng của nó, quay lại trả lời. Không, mẹ không thấy. Cái nhẫn bạc ấy à? Lại để lung tung đâu mất rồi à? Lát có gì mẹ dọn nhà rồi mẹ tìm thử cho. Vâng, thế cũng được ạ. Nó ậm ừ đáp lời của mẹ nó, lúc ngồi xuống bàn ăn mà lòng vẫn bồn chồn khó chịu. Bịch. Nó ném cái cặp lên bàn như là ném trượt. Cái cặp trượt dài trên ghế rồi rơi xuống đất. Nó cũng chẳng buồn nhặt, rồi tuẫn xuống ghế. Sao thế? Đứa bạn nhặt lên chiếc cặp của nó, rồi hỏi. Trông mày tâm trạng quá đấy. Tâm trạng gì? Mệt tí thôi. Nó lào bào trả lời, ngóc đầu lên nhìn cái mặt đầy mụn của đứa bạn rồi lại uể oải gục xuống. Bạn nó thấy thái độ là lạ của nó, cũng không hỏi gì nữa, lui về chỗ mình đọc sách. Bỗng, trong lớp xôn xao lạ, nó lại ngóc đầu lên, một ánh mắt đều đang tập trung về phía cửa lớp. Ở đó Kim Anh, cô bạn mới đến mà tôi đã kể cho các bạn nghe, cùng một anh chàng khá bảnh bao, vuốt ve bóng lộn đang nói chuyện rất vui vẻ. Tiếng rì rào bàn tán với đủ mọi kiểu thái độ, ganh tị hay chỉ bông đùa đều có cả. Thằng đó hên nhỉ. Một bàn tay tì lên vai nó, làm nó giật mình khi đang ngây người nhìn ra về phía cửa. Đứa bạn tì cúi nhỏ vào vai nó. Nó không quay đầu lại, cũng biết đó là ai. Một thằng mặt sạm màu nắng, người hóp lại, tóc thì cứ để thành một mái xóa dài qua lông mày. Mày nói cái gì cơ? Nó hỏi lại mà biết rõ câu trả lời là gì. Thì cái thằng đó đấy, tự nhiên vỡ bẫm được cái thần tượng của anh em ta. Bạn nó vẫn ngoái cổ ra phía cửa mà trả lời nó. Vớ bẫm? Mày nói vớ vẩn gì? Không tán được thì ghen ăn tức ở người ta à? He, tao mà thèm à. Chẳng qua anh không thích đấy thôi. Mà thằng đó cũng hên thật mà. Thế bảo từ sau vụ cứu được người ta là thằng đó kiếm cớ tán tỉnh luôn. Nghe như kiểu anh hùng với mỹ nhân mà xến đến thế chứ. Nó kéo tay đứa bạn khỏi vai mình, quay lưng lại nhìn bạn mặt nhăn lên. Cứu, cứu là sao? Tao không hiểu. À, đừng có đùa nhá. Đừng nói với tao là mày không biết vụ thằng kia cứu Kim Anh khỏi vụ cháy hôm trước nhá. Nổi thế còn gì? Vụ cháy nào ở đâu nữa? Tao càng nghe càng khó hiểu rồi này. Nó cứ trợn mắt lên mà nhìn đứa bạn, cũng như là đang trợn mắt nhìn lại. Ô, mày giả ngố hay là ngố thật đấy? Nhà D9 cháy cả trường biết, rầm rộ như thế. Hay mày không đi học mấy hôm nay? Mà làm gì phải, tao nhớ là mày có đi mà. Thầy giáo bước vào, sinh viên lục lục về chỗ. Nó cũng nết vào giữa bàn ngồi, mặt nó nhăn nhó lên về những gì bạn vừa nói. Đầu óc nó như quay quay trong một mớ bỏng bong. Một chút cảm giác khó chịu khi nhìn ảnh vừa nãy. Và một đống khó hiểu về những gì ở tuần trước mà bạn nó nói. Cái quái gì vậy? Sao mình lại không có ấn tượng gì nhỉ? Tiếng thầy nói lớn qua mic làm đứt mạch suy nghĩ của nó. Các em thu bài kết luận thí nghiệm lại cho thầy. Nó thở dài một tiếng rồi lấy túi đựng bài tập ra, lôi lên bàn một đống bài kết luận thí nghiệm. Bài 4 mày nhỉ? Nó quay sang hỏi đứa bạn. Chết, sao tao không tìm thấy thế này? Bài 5, cơ mà ông tướng. Bài 4 nộp tuần trước rồi còn gì? Sao lại thế nhỉ? Nó bới tung đống giấy lên tìm và thấy ra một tờ giấy ghi thí nghiệm số 5 đã được hoàn thành. Nó nhìn tờ thí nghiệm như một thứ tờ rơi từ thế giới khác xuống. Nó hoàn toàn chẳng có gì ấn tượng về việc đã làm thí nghiệm hay là hoàn thành kết quả của bài thí nghiệm này cả. Tim nó bỗng đập loạn lên, nó nộp bài ra đầu bàn rồi cứ thẫn người ra như là phải gió. Vừa sáng ra đã như điên lên thế này. Mọi thứ kiểu gì thế này? Cái quái gì đang diễn ra thế này? Nó chửi thầm trong đầu. Một cảm giác bực bội mơ hồ khó tả len lỏi trong nó. Ghi bài đi kìa, cứ đần mặt ra vậy. Bạn nó hít tay nó. À ừ, nó trả lời rồi lôi quyển vừa ra. Nó ngẩng đầu lên nhìn bảng và nó lại trợn mắt lên lần nữa. Nó mở vội quyển vở rồi nhăn mặt lên. Nó quay sang giật tay hỏi vội thằng bạn. Bài điện môi học rồi mà, tuần trước thầy mới dạy bài định lý chứ. Bạn nó chán ngán quay sang. Này, mày bị sao vậy? Bài đấy tuần trước học rồi còn gì nữa? Mày còn giơ tay lên để chữa bài mẫu còn gì? Nó bậm chặt môi lại, óc nó căng lên. Chỉ còn thiếu nước là ném quyển vở xuống đất vì bực mình. Nó càng lúc càng không thể hiểu cách quái gì đang diễn ra với nó hay là với thế giới này nữa. Chép bài đi, tao ra ngoài tí. Lát tao mượn vở chép lại. Nó nhắc bạn rồi cúi. Đi ra khỏi cửa khẽ khàng. Nó đi qua hành lang vào căng tin gọi một cốc trà đá. Nó uống ửng ực như người đã khát từ lâu. Nó cứ ngậm viên đá lạnh trong miệng mà suy. Tuy vẫn không định hình được, nhưng nó cũng đã bình tĩnh lại. Nó đợi hết tiết mới quay lại lớp. Nó len mình qua đống sinh viên trước cửa để vào. Vừa thấy mặt nó, tay lớp trưởng đã toe toét gọi. Này Hiệu, bên phòng công tác sinh viên vừa gọi ông đấy, có việc gì à? Phòng công tác sinh viên, không biết, sao lại gọi tôi nhỉ? Chịu thôi, không thấy báo với tôi một tiếng gì. Lên ngay đi, thấy bảo có việc quan trọng gì đấy. Được rồi, phòng 202 đúng không? Nó lại len mình ra ngoài, đi ra phòng công tác sinh viên, miệng lẩm bẩm chửi cuộc đời này. Nó ngập ngừng thò đầu vào phòng trong. Cho em hỏi, đây là phòng công tác sinh viên phải không ạ? Một cô trông còn khá trẻ, ngồi bàn hoài, cũng ngước lên nhìn nó rồi trả lời. Đúng rồi, em có việc gì? Dạ, vừa xong lớp trưởng, lớp em báo là có thể cô gọi em lên đây có việc ạ. Em lớp KT2 năm 2 ạ. Chị Nhàn này, chị quản lý bên KT2 đúng không? Cô quay sang hỏi một cô khác ngồi dãy bàn trong cùng. Cô kia hả một tiếng, nhấc gọng kính lên để trên gò mũi, quay ra nhìn nó rồi bỗng thốt lên như sực nhớ ra. À, lúc nãy bên thầy Hoàng quản sinh có nói tìm một cậu bên KT2 thì phải. Tên em là gì? Giờ em lên tìm thầy Hoàng ở phòng 303 xem có phải không nhá. Nó hấp tấp vâng dạ rồi chạy ra ngoài. Nó bước lên cầu thang đi lên tầng trên thì bỗng thấy bồn chồn. Bên quản sinh tìm mình làm gì nhỉ? Mình lại gây ra tội lỗi gì à? Không phải vậy chứ, mình làm gì có vi phạm lỗi gì đến mức gọi lên kỷ luật. Mà nếu có thì lão lớp trưởng chắc cũng phải nói với mình rồi. Nó lê bước chậm chạp với một đống băn khoăn trong lòng. Cuối cùng nó nhận ra cứ tự hỏi thế này chỉ càng làm cho nó thêm hoang mang. Nó chạy thẳng lên tầng tìm phòng quản sinh. Nó đứng trước phòng 303, trong phòng kê một dãy bàn gỗ dài vàng bóng vecni. Nó nhìn lướt qua một lượt rồi lên tiếng. Thầy cô ạ, cho em hỏi có thầy Hoàng ở đây không? Mấy người đang ngồi trước máy tính đều thất loại, quay lại nhìn nó. Một người áo xanh tầm quá 35 tuổi đứng lên trả lời. Thầy là Hoàng đây. Em là Hiệu lớp 252 ạ. Vừa rồi lớp trưởng có báo thầy tìm em phải không ạ? Nó trả lời vội vã như sợ mất lời. Em là Hiệu. Thầy nhớ mắt lên nhìn chằm chằm, khẽ trao đôi mày bực chà của mình. Em đi theo thầy. Thầy quay người chỉ tay về phía một cánh cửa dẫn sang phòng khác ở cuối con phòng rồi tiến về đó. Nó chỉ biết lật đật đi theo. Mấy bà chị ngồi làm giấy tờ cũng ngừng tay mà ngó lên nhìn nó chân chân, làm nó thấy khó chịu. Cánh cửa nhôm ở cuối phòng dẫn sang một căn phòng khác cũng khá lớn. Bên trong có kê một bộ bàn ghế uống nước bằng gỗ lớn và một vài chậu cảnh nhỏ ở góc tường. Trên ghế có hai người đàn ông trên dưới 30, cả hai đều mặc com lê chỉnh tề. Bên cạnh còn kèm theo cả hai cái vali lớn. Cả hai đều mang một khuôn mặt khá lạnh lùng, làm cho người đối diện cũng hơi cau mày. Đây là sinh viên hai người cần phải không? Thầy cúi xuống phía hai người rồi quay sang tôi. Người ngồi phía trước ở bên ngoài không thèm nhìn thầy đến một cái, quay sang tôi luôn. Em là Nguyễn Hiệu. Dạ vâng. Nó khẽ trả lời, giọng người này như một thứ gì đó hết sức nặng, làm tâm trạng của nó trùng xuống. Nó chợt cảm thấy sợ. Người ngồi trong đứng lên, nhếch mép khẽ với thầy, nhưng trông chẳng có gì là một nụ cười hay gì là tương tự cả. Cảm ơn anh. Anh có thể ra ngoài để bọn tôi nói chuyện với em ấy đôi chút được không? Vâng. Thầy trả lời, nghe rõ được sự khó chịu thoáng trong đó. Thưa thầy, đây là... Nó hỏi vội như muốn tìm kiếm chút trở che từ người giáo viên với hai người kỳ lạ kia. Thầy giáo cũng nhìn nó mà ái ngại. Thầy trả lời như muốn cứu cánh một chút nó. Đây là người thuộc bên kiểm sát của Viện Khoa học mới của Bộ Khoa học. Họ có việc muốn tìm em. Nói xong thầy đi luôn ra ngoài, cánh cửa nhôm đóng lại kêu lanh canh. Nó nhẹ nhàng ngồi xuống một mép ghế đối diện với hai người kia. Nó có giữ bình tĩnh trên khuôn mặt mặc dù đang khá run. Nó định mở lời nhưng chưa biết xưng hô như thế nào, bỗng chốc thành ra không nói nên lời. Em là sinh viên năm nhất đúng không? Câu hỏi bất chợt làm nó giật mình ngẩng đầu lên. Người vừa hỏi nó là người có giọng nói nặng trịch đang đối diện nó. Giờ nó mới kịp nhìn kỹ khuôn mặt của người này, hơi góc cạnh, lộ rõ vẻ từng trải, da mặt hơi ngăm bóng nhờn lên ở gò má. Đôi mắt nhỏ, mí sâu, có một cái gì đó u tối mà nó không diễn tả được. Nó khẽ trả lời, vâng, em là sinh viên năm nhất. Một con bọ rùa nhỏ bò chậm chạp trên mặt lá chân mịn, bỗng nó chợt nhún vai mình bay lên. Nó lượn một vòng trong căn phòng nhỏ, rồi đậu xuống một cái vai áo có kẻ caro. Nó lại chậm chạp bò, chân cọ vào cái vải tạo thành những tiếng sàn sạt khe khẽ. Một ngón tay đưa lên chạm vào con bọ, bạc. Con bọ bị nhún bắn xuống đất, lăn vài vòng. Hoảng hốt lật mình lại, nó bay qua cửa sổ ra ngoài. Quay đầu lại con bọ bay đi, nó phủi áo nhẹ một cái. Chào hiệu, tôi là Đạt, còn đây là anh Phong. Người vẫn giữ nụ cười nhạt. Đồng thời chìa ra một tấm danh thiếp nhỏ màu hồng đưa cho nó. Nó nhận lấy, nheo mắt đọc. Trên cùng là một hàng chữ màu xanh, Bộ Khoa học và Công nghệ. Phía dưới là hàng chữ nhỏ hơn, Viện Khai thác Khoa học Mới. Ngay dưới là tên của người đưa danh thiếp được in đậm, Đào Mạnh Đạt. Dòng sau là chức vụ, Phòng Kiểm soát Bảo mật, Kiểm soát viên Thông tin. Vậy các anh là người của Bộ Khoa học ạ? Nó cố gắng đặt ra một câu hỏi để giãn bớt không khí. Nhưng nó cũng nhận ra ngay là mình vừa hỏi một câu thật thừa thãi. Đúng, đúng thế. Đạt vẫn trả lời vồn vã, nhưng thực sự vẫn nhạt nhẽo, chẳng thể nhận ra một âm sắc rõ ràng nào. Vậy em giúp gì được cho anh? À, là thế này. Tiếng hắng giọng của người tên Phong làm câu nói của Đạt khựng lại. Tay này liền ngồi nghiêm chỉnh lại, hai tay nắm lại để hờ trên mép bàn, hơi cúi người nhìn thẳng vào hiệu, giọng trầm hơn khi trước. Đầu tiên tôi muốn hỏi, em có biết thầy An không? Thầy An? Anh nói đến thầy An nào ạ? Nó hơi nheo đôi lông mày, thưa thớt, cảm thấy khó chịu khi rời vào căn phòng này. Thầy An giảng viên bộ môn vật lý của trường ta, thầy Nguyễn Ngọc An. À có ạ, thầy có dạy em học phần lý thuyết, em nhớ không nhầm thì là tiết thứ 6 hàng tuần thì phải, có việc gì ạ? À không, tôi chỉ hỏi thế thôi. Anh ta lắc đầu, mím môi vài cái rồi tiếp tục. Tôi nghe thầy ấy nói em có một khả năng kỳ lạ đúng không? Nó nghe xong câu hỏi thì ớ ra, rõ ràng là không hiểu gì. Đạt vẫn nhìn thẳng vào nó, có vẻ như anh ta đang hoàn toàn nghiêm túc. Thực sự thì em không hiểu các anh định nói gì. Có lẽ cậu hiểu đấy, đừng lo lắng. Chúng tôi cần những người như cậu, cậu cứ chia sẻ với chúng tôi đi. Nhưng cái gì mới được chứ ạ? Những gì khác lạ của em ấy, một khả năng kỳ diệu ấy cứ nói với chúng tôi. Chúng tôi cam kết không làm gì ảnh hưởng đến em. Anh ta quá bận tâm vào câu nói, giọng cao lên theo nhịp điệu rung của bàn tay để trên bàn. Nó mở một nụ cười nhăn nhúm và bế tắc. Nó có thoáng nghĩ đến một số thứ, nhưng nó tin là chẳng thứ nào trong số đó phù hợp với câu trả lời cho anh ta. Thực sự là em không có. Nó cố kéo dài cái âm của câu trả lời như một là lời giải thích pha lẫn nài nỉ. Tay Đạt đang định mở miệng nói thì Phong đập vào tay Đạt, đẩy ra và ra hiệu cho hắn ngồi dịch sang. Phong kéo lại tay áo phét, nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Nó giật mình khi nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt nhỏ nhưng quá sâu, dường như có thể chọc thủng tâm can của người ta. Anh hấp hái mắt một hai cái rồi cất tiếng, một thứ giọng lạ thường khác hẳn giọng của chính anh ta mà lúc đầu nó không nghe được. Nó không hẳn là một giọng nói, nó giống như là một tiếng chuông được đánh ra ngân dài và trầm, kéo trùng xuống mọi giác quan và dũng khí của người nghe. Thực sự là cậu không hề nói có thay đổi gì khác biệt hay là kỳ lạ chứ, hay là đã từng như thế cũng vậy? Vâng, nó cất tiếng trả lời, gắng gượng và ngắt quãng. Sau gáy nó dây thần kinh nội cộm lên, nó thực sự thấy khó chịu. Nếu tôi không nhầm thì cậu đã từng nói điều gì đó tương tự với thầy An. Câu hỏi bất ngờ làm cho nó tỉnh táo hơn một chút, nó cãi lại. Có lẽ anh nhầm rồi, em chưa bao giờ nói. Nó nói xong mới nhận ra là hàm răng của mình đang va đập vào nhau. Dù thần kinh của nó lúc này khá vững, nhưng cơ thể thì cứ hiện hiện lên sự run rẩy, giống đứng trước một con thú mà tay chân của người ta trở nên bất lực vậy. Cậu chắc về những điều mình nói chứ? Câu này được anh ta nhấn nhá thật mạch lạc, thật trầm. Nó lấy răng cắn nhẹ vào đôi môi một cái, lấy cơn đau làm cho hàm răng sừng va vào nhau kêu thành tiếng. Nó trả lời thật rõ ràng. Chắc chắn ạ, thực sự em không hiểu hai anh đang nói vấn đề gì. Một nụ cười ở trên môi của Phong. Cách cười của anh ta không hề hợt như Đạt, mà hiện lên một sự thâm sâu khó đoán. Rất xin lỗi vì đã làm phiền em. Có lẽ chúng tôi có một chút nhầm lẫn. Hắn ra bộ vui vẻ nói với Hiệu, giọng nói đã trở về đúng tông giọng như lúc đầu. Không sao ạ. Cậu chàng cũng cố nhếch mép cười lại một cái. Hai người bọn họ đứng dậy, ấn khóa cặp sách lên tay. Phong đưa tay ra trước mặt nó. Rất xin lỗi nhé, chúc việc học tập của em thành công. Vâng ạ. Nó đứng dậy bắt tay đáp lễ. Hai người đi nhanh ra khỏi phòng để nó đứng bần thần một lúc lâu. Lúc nó đi ra ngoài thì thấy hai người kia đang trao đổi gì với thầy Hoàng. Ông thầy hướng mắt về nó. Nó khẽ cúi đầu một cái. Thầy cũng gật nhẹ với nó. Được phép, nó đi luôn ra ngoài mà còn quên cả chào những người còn lại trong phòng, những người đang ngước lên nhìn nó chằm chằm. Bước đi trên hành lang, nó dần cảm thấy dễ chịu trở lại, giống như vừa gỡ ra được một cục đá trong lòng. Nó vừa đi về lớp vừa lẩm bẩm, không ra nói cũng chẳng ra hát. Ôi cái cuộc đời này, trái đất đang xoay sai trục hay sao? Có cơm chưa mẹ? Nó vừa dựng xe vào nhà đã hỏi lớn. Có lẽ chẳng phải nó đói đâu, mà đây chỉ là một câu chào quen thuộc của nó. Mẹ nó từ trong bếp đi ra, vừa đi vừa lau tay vào tạp dề. Cơm nước gì giờ này ông tướng? Xem có gì làm gì, rồi cất quần áo hộ mẹ. Vâng, để lát con cất. Nói xong, nó lỉnh luôn lên phòng. Với những gì vừa trải qua hôm nay, nó thực sự thấy mệt mỏi. Nó chỉ muốn chui ngay vào chăn, bật quạt lên và đánh một giấc. Có lẽ đó là hạnh phúc nhỏ nhoi có thể xoa dịu tâm hồn của nó lúc này. Nó nằm đó, vắt tay lên trán, nhìn vào trần nhà tối tăm còn loang thoáng bóng thấy con thạch sùng. Nó nhìn lơ đễnh một lúc lâu, rồi nó chợt nghĩ đến ban sáng. Không nhớ đến thì thôi, chưa nhớ đến là lại làm cho nó bực bội, toàn những chuyện không đâu và khó hiểu. Nó nhớ lại những gì đã làm tối hôm trước, ăn cơm, học bài rồi đi ngủ. Nó cố nhớ lại rằng cái bài thí nghiệm nó làm buổi tối là bài thứ tư chứ không phải là bài thứ năm. Mọi thứ mơ hồ lờn vờn trong đầu óc của nó. Thôi bỏ đi. Nó hất hàm chăn, mở cửa ban công cất quần áo. Lúc thu quần áo nó hơi sững lại. Rõ ràng tối hôm qua nó đã giặt một cái áo sơ mi trắng, mà lúc này lại chỉ thấy duy nhất một cái áo kẻ caro. Nó bắt đầu nghi ngờ vào tâm trí của chính mình. Nó ôm đống quần áo ném lên giường. Nếu có từ gì mô tả được tâm trạng của nó lúc này thì có gì phù hợp hơn là sự chán nản. Tạch vừa ngấu nghiến nhai một miếng thịt bò to đùng, nó vừa bật tivi. Dọn cơm đi, sao lại bốc nhón vậy? Mẹ nó quát, còn nó thì cười hinh hích đáp lại. Nó bưng một tô canh nóng hổi vào và hát theo nhạc trên tivi. Tắm mát và ăn uống là một trong những biện pháp hữu hiệu để giải tỏa tâm trạng, và có lẽ cũng khá hiệu quả với nó. Bây giờ là 19 giờ, mời quý vị và các bạn đón xem chương trình thời sự ngày 7 tháng 4. Tiếng tivi vang khắp phòng. Nó đặt bát canh xuống, bỗng nó chợt giật mình nhận ra điều gì đó, và điều đó làm nó lơ đễnh nhúng ngón tay cái vào nước canh nó nóng hổi. Rồi rụt lại vội ngay, nó suýt xoa vài cái, chú tay vào khăn giấy, nhưng đầu nó thì ngay lập tức bị ý nghĩ lờn vờn ban nãy choáng ngợp. Sinh nhật thằng Khang là ngày 29 tháng 3, đúng vào chủ nhật tuần trước, mình còn vào phòng nó quậy tưng lên cơ mà, tức là hôm nay phải là 31, sao lại là mùng 7 tháng 4 được? Máu trong não của nó chợt như động lại, nóng bừng. Nó thấy hiện điện thoại, màn hình sáng lên, thứ ba, ngày 7 tháng 4 năm 2015. Nó mở mục lịch và nhận ra sai lịch đúng một tuần. Rốt cuộc là sao? Mình đã quên đi hẳn một tuần à? Hay là... Một đống suy nghĩ vội vã hiện lên trong đầu óc của nó. Nó run lên vì bấn loạn. Cái gì đã xảy ra? Mình bị sao thế này? Các câu hỏi cứ dồn dập theo nhịp tim đập thành tiếng. Này, Mẹ nó vừa lấy một muôi giá xuống, thấy nó ngây ra liền thuận tay gõ vào đầu nó một cái. Nó hốt hoảng kêu lên: "Á!" Mẹ nó tròn mắt nhìn phản ứng kỳ lạ của nó rồi nhắc: "Ngồi xuống ăn cơm đi con, làm gì nữa?" Nó chẳng nói gì, ngồi vào ghế cắm đầu ăn. Nó đâu còn tâm trạng mà quan tâm đến ăn uống nữa chứ. Cộc cộc cộc, tiếng đầu bút gõ lên đều đều bàn. Nó cứ ngây ra nhìn vào mặt của chiếc đồng hồ nhỏ trên mặt bàn. Thời gian trôi qua lặng lẽ, vô tình như hàng ngàn năm nay vẫn vốn như vậy. Nhưng nó mặc kệ, nó chẳng quan tâm đó là cái thời gian hay là gì khác. Nó chẳng quan tâm tâm trạng để ý đến bất cứ thứ gì nữa. Tâm trạng lơ đễnh là một thứ quà mà tạo hóa đã ban cho một số giống loài. Nó giống như một trong những xác tái để cảm nhận cuộc sống. Không phải hoạt động, nhưng cũng không phải nghỉ ngơi. Át hẳn, bạn cũng đã đôi lần ngây ra nhìn ngắm một buổi trời chiều. Cứ nhìn thôi, không có suy nghĩ gì, đầu óc còn nhẹ nhàng hơn lúc ngủ hoặc dù bạn còn đang thức. Thật khó mà giải thích tại sao khi con người mệt mỏi, sắc thái này lại đến càng lúc càng thường xuyên hơn và yên bình hơn hết thảy. Đùa vui mà nói hẳn chữ vô trong Phật giáo cũng không khác là mấy. Nó vẫn nhìn vào từng cây đồng hồ nhúc nhích từng điểm từng giây trôi qua. 7 giờ, 8 giờ, rồi 9 giờ. Một sự chán trường kỳ lạ vẫn nhẹ nhàng ôm lấy lòng nó. Bất chợt trong không gian yên tĩnh ấy, tiếng đồng hồ báo thức kêu lên, không khác gì tiếng sấm trong đêm. Tít, tít, tít. Nó nhổm người dậy nhìn quanh quất trong phòng. Tiếng báo thức của đồng hồ đeo tay, nó vẫn chưa nhận ra tiếng kêu phát ra từ đâu. Tiếng chuông vẫn kêu đều đều rục rã. Nó bắt đầu khó chịu, lao tới phía khe hở ở giữa giường và tủ đồ, nơi mà nó vừa nhận ra rằng tiếng kêu phát ra từ đó. Nó lôi ra một chiếc hộp nhỏ ngang lòng bàn tay đang phát ra tiếng tít tít tít liên hồi và được dán băng dính xung quanh cẩn thận. Nó lắc nhẹ cái hộp, một vài tiếng lộc cộc phát ra. Có vẻ cái đồng hồ của nó đang ở trong đó thật. Nó giật tung lớp băng dính quấn ngoài, mở nắp hộp ra, bên trong còn một lớp giấy chặn trên miệng, và ngồi ở đây cũng khá tối. Nó liền đưa chiếc hộp lại bàn học, dốc ngược xuống mặt bàn. Từ trong hộp rơi ra một chiếc đồng hồ điện tử, đeo tay, còn đang kêu từng hồi, và ngay sau đó là chiếc nhẫn bạc rơi xuống, lăn theo bàn học rơi vào cặp nó. Nó giơ tay tắt đồng hồ, nhấc cặp lên và lẩm bẩm: "Ai làm trò này vậy nhỉ?" Nó mở cặp rộng ra và thấy chiếc nhẫn nằm gọn ở trong góc. Nó thò tay và vừa lấy chiếc nhẫn. "A!" Một tiếng hét vang lên, không phải từ cổ họng mà từ chính trong đầu óc của nó. Như một cơn bão, một làn ký ức ập đến, những hình ảnh, những âm thanh, những gì đã qua, tất cả như một bộ phim quay nhanh hết cỡ. Tất cả trải nghiệm trong một tuần đều trở lại trong một thoáng, làm cơ thể của nó như gặp được một cú sốc điện. Nó ngã ngửa ra đất, mặt ngửa lên trời, không còn chút gì thần sắc. Thật là vô tâm khi mà để các bạn không hiểu gì về những điều đã xảy ra một tuần trước mà có thể kể tiếp câu chuyện này. Có lẽ đã đến lúc tôi quay lại đêm giang dừa của nó rồi, cũng cùng với tôi nhớ lại đêm hôm ấy. Đưa tay lên trước mặt mà ngắm, nó tự hỏi tay là của ai khi mà đôi mắt là của ai. Cất giọng lên mà hát, tự hỏi giọng là của ai khi mà đôi tai là của ai. Đã bao giờ tự hỏi bạn là ai khi mà đêm vẫn đen? Đèn tủ lạnh bật sáng khi nó mở cửa. Bên trong thơ thớt một bát canh cua đầy miệng và vài lon nước ngọt. Nó lấy một trong số đó nhẹ nhàng cầm lên phòng. Mẹ nó đã ngủ từ lâu, nó không muốn làm mẹ thức giấc. Nó cầm theo một chiếc gối tựa, mở cửa ban công. Nó ném chiếc gối xuống mặt thanh gỗ lót rồi ngồi xuống. Đêm nay sáng, cái thứ ánh sáng của chốn thị thành như lâu nay vẫn thế. Bầu trời luôn bị bao phủ bởi một lớp bột màu cam. Hay đúng hơn là nó luôn tưởng tượng ra như thế. Đêm Hà Nội thì vẫn luôn sáng, vẫn luôn có những bóng đèn ể oải ban xuống một thứ ánh sáng hờ hững cho những con người hoạt động về đêm kia. Nó bật lon nước ngọt, cái lạnh của lon nước thấm vào kẽ răng, cũng như xương lạnh thấm qua da thịt của nó. Mệt mỏi và buồn, một cảm giác thật dễ dàng cho một đêm như thế này. Xa xa bóng mấy công nhân dưới ánh đèn pha của công trình, họ như nó lọt thỏm và lạc lõng giữa màn đêm. Thực ra con người chẳng thể chiến thắng được màn đêm, họ chỉ luôn ngộ nhận trong sự mãn nguyện như vậy mà thôi. Họ bám víu vào những ánh sáng mờ ảo và vô tri mà không nhận ra rằng nó chẳng bao giờ có thể soi được bóng đêm trong lòng. Nó chợt nghe thấy tiếng xôn xao từ chính nơi công trường đó. Mấy người trốn nhau lên, tiếng kêu vọng đến chẳng rõ ràng. Nó ngóc đầu cố nhìn xem có chuyện gì, rồi nó nhận ra một người được đặt trên mấy tấm gỗ, có máu trên quần áo, hay nó nhìn nhầm không biết nữa. Người đó có vẻ bị nặng. Nó thấy một vài người chạy ra ngoài, có lẽ đi tìm người giúp đỡ. Người kia thì cứ im nằm, mặc kệ xung quanh có nhốn nháo thế nào. Nó hơi thấy lo lắng, tim đập nhanh lên rõ từng hồi, một cảm xúc không lạ cho những người nhìn thấy cảnh máu me. Rồi một cơn gió thổi vào nó. Gió, trước khi nó kịp nhận ra đó là gió hay là gì, thì đã thấy từng chân tóc trở nên ớn lạnh. Một thứ gì kỳ dị trườn vào đầu óc của nó. Nó nhận thấy vô số những cục sợ bỏ vào từng chút một. Nó giật mình hoảng hốt. Nó, hay có lẽ là bất cứ ai nó biết, cũng đều chưa được căn qua thứ cảm giác này. Một thứ đang trong đầu nó, trong tâm tưởng của nó, mà nó biết vốn dĩ từ ấy không thuộc về mình. Nó đưa tâm trí mình chạm vào và nó thấy nỗi sợ, sự hoảng hốt không phải của nó. Nó luôn biết rõ điều ấy, bởi vì tim nó chỉ đập loạn lên ngay lúc này vì đúng một thứ, những dị vật trong suy nghĩ của nó, một thứ thật khó hình dung. Nếu coi nỗi sợ như là thứ gì đó có thể đóng gói, bỏ hộp được, thì đúng là lúc này trong đầu của nó đang chất một đống thứ hàng vô dụng đó. Tay nó nắm chặt vào khung sắt ban công, mồ hôi chán ròng ròng. Nó mặc kệ những thớ thịt căng phồng làm nó mỏi mệt khi nãy. Bây giờ nó chỉ còn biết đến thế giới bên kia trong tâm tưởng thôi. Chưa bao giờ nó có thể cảm nhận được rõ đầu óc của mình như thế, như một thứ có sở được ngay, nhìn thấy ngay vậy, như một thứ cảm giác rõ ràng đến kỳ lạ. Nó thấy rõ trong đầu mình có một khoảng trống cho những suy nghĩ của bản thân, và những chỗ còn lại được sắp đặt tùy tiện bằng những thứ cảm xúc kỳ lạ khác. Nó cứ đưa ra suy nghĩ của mình chạm vào những thứ ấy, thật chậm, thật cẩn thận, như đưa tay cầm một chiếc bánh nóng mà sơ ý để bị bỏng. Nó thấy mỗi một vật chứa một cảm xúc khác nhau, với cung bậc và mức độ cũng thế. Cho tới lúc nó nhận ra cảm xúc cứ nhạt dần và như tan chảy, đi qua một lỗ thủng vô hình, đi ra khỏi đầu óc của nó. Nó mở mắt, cảm giác lúc này thật khó tả, dường như nó vừa thử chơi xong trò chơi rạch dao vào tay hay là cái gì đó tương tự thế. Nó ngây ra mất một lúc lâu, rồi nó cứ mới từ từ cảm nhận lại được thêm màu đêm, làn sương lạnh lẽo, nước ngọt đổ ra dưới chân ướt át. Nó ngẩng người lên, công trường chỉ còn lại vài người, người bị thương đã không còn đó, chắc được đưa đến bệnh viện rồi. Và nó chợt nhận ra, dường như nó vừa đọc được, nhìn được hay là cố nếm được cảm xúc của những con người kia rồi. Đêm vẫn đen, thứ tư, ngày 25 tháng 3 năm 2015. Giảng đường lớn đầy ồn ào, nó ngồi trong một góc chăm chú đọc sách, nhưng thật ra đầu óc của nó hoàn toàn chẳng đặt vào cuốn sách một chút nào. Nó đang vật lộn với việc cố gắng đưa những tâm tư của người khác ra khỏi đầu óc của mình, một việc chẳng hề dễ dàng mà nó phải quen. Thậm chí nó thấy thật là điên rồ. Hôm nay đã là ngày thứ hai kể từ khi nó bắt đầu nhận ra mình đang có mặt để bắt được một suy nghĩ của người khác và ngấu nghiến nếm thử nếu nó thích. Chỉ cần nó tập trung vào và họ mà thôi. Thật là phiền toái khi mà đi ngoài đường, khi mà vừa gọt lưng đạp xe đạp, vừa phải dẫn theo một bà mẹ mắng đứa con nhỏ trước nhà, hề hà theo một anh chàng đang chửi bạn gái, hay lo lắng theo mấy bà cô ngồi bên đường chẳng hiểu vì lý do gì. Cuộc sống đảo lộn lên, đầu tiên nó không thể chấp nhận được việc này, nhưng ngay sau đó, nó nhận ra khả năng của nó rất tự nhiên, như vốn dĩ của con người nó, đôi mắt hay là đôi tay của nó nhìn, nghe thế giới này, một giác quan mới của nó. Giác quan, năng lực kỳ diệu mà Thượng Đế trao cho con người và những sinh vật khác để cảm nhận thế giới này, cái thế giới đẹp đẽ của con người. Thị giác, khứu giác, thính giác, vị giác, xúc giác, năm giác quan cơ bản mà thật không may cho những ai bị khuyết tật thiếu một vài trong năm thứ đó thì do sự bất cần của ông trời. Vẫn còn những cảm giác, những giác quan làm cho con người ta biết nóng lạnh, đau ngứa, vân vân và vân vân. Còn một thứ nữa là giác quan thứ 6, cái tên mà mọi người gọi cho khả năng dự đoán, thần giao cách cảm hay vô số thứ khác lạ. Những thứ mà người ta bình thường chẳng có, hay đó chỉ đơn thuần là do lý trí tưởng tượng phong phú của con người. Tôi thật chẳng rõ, tôi chỉ muốn biết là giác quan nó là gì. Thầy vào kia chúng mày. Sinh viên lục đục về chỗ của mình, mấy đứa bạn nó cũng từ ngoài đi vào ngồi kế bên nó. Nó vẫn ngồi im, mải mê với những dòng suy nghĩ mới mẻ trong đầu óc của nó. Đứa bạn cùng quê, da ngăm đen vuốt một cái mái dài qua lông mày cười cười với nó. Thằng này, dạo này mày cứ im lì lạ lắm. Đúng đấy, chắc yêu rồi. Một đứa khác cùng hưởng ứng. Nó nhếch mép cười, từ từ đưa suy nghĩ của mình chạm vào cảm xúc của những đứa bạn ngồi cạnh. Những cảm giác vui vẻ, thoải mái, không có gì là quá ồn ào. Chỉ sau một ngày, nó nhận ra mình đã có thể vào đọc cảm xúc của chính người mà nó muốn, dễ dàng như chạm tay vào một vật được đưa ra trước mặt nó. Có gì đâu, chúng mày chỉ vớ vẩn. Nó nhận ra rằng càng tiếp xúc với nhiều tâm trạng khác nhau thì dần dần nó càng kiểm soát tốt cảm xúc của chính mình. Bây giờ, cái khả năng này đã hòa nhập vào với nó như một phần của cơ thể nó vậy. Nó đã không còn ngạc nhiên, khó chịu, muốn tìm kiếm lối thoát như lúc đầu. Nhưng điều làm nó ngạc nhiên hơn vẫn là chính cái sự chấp thuận một cách đầy dễ dàng và nhanh chóng của nó vậy. Nó quay xuống nhìn khuôn mặt đỏ, lấm tấm mụn cám của đứa bạn. Nó cũng khẽ chạm vào đầu óc đứa này, đồng thời như việc nhìn vào khuôn mặt nó. Tao đang đặc biệt lắm mày ạ. Nó nhìn thẳng vào thằng bạn cười thật tươi, một ánh hy vọng mãnh liệt thấp thoáng trong đôi mắt ấy. Bạn nó trố mắt nhìn nó rồi phì cười. Hóa ra mọi khi mày bình thường. Nó cũng phì cười, một cảm giác thật bình yên tràn đến từ những tâm hồn xung quanh, từ những người bạn của nó. Nó đã đồng ý sống chung với bí mật nhỏ của mình. Nó nhận ra rằng thả mình vào những vui, những buồn của người xung quanh chẳng phải là một cái gì đó thật là thú vị. Chẳng phải là một bí mật thật thú vị sao? Nó cười. Để giải được rằng phương trình vi phân này, thầy cứ rằng mà nó chẳng tập trung nổi. Nó nhìn quanh quất, nó đưa tâm hồn dạo chơi quanh quất như một thứ thuốc làm người ta nghiện, như là một thứ rượu làm người ta say. Nó không nhận ra rằng nó đang trở nên thèm thuồng việc du hí trong cảm xúc của người khác mất rồi. Nhưng nó vừa chạm phải một thứ gì đó lạ lùng, một xúc cảm kỳ lạ. Nếu như nó có thể mô tả được mọi u buồn bằng những màu sắc hương vị, mùi là một màu hồng tươi sáng, buồn là một màu xanh thẫm, đau khổ là một màu đen triền miên, thì màu của thứ đó vừa chạm phải thì chỉ là một màu xám. Một màu xám kéo dài, kéo dài. Ôm lấy nó là một màu trắng ơ hờ, một màu trắng vô cảm, màu của ư vô, vô úy, vô nộ, vô ái, một sự hờ hững đến kỳ lạ. Nó thấy trong đó một hố sâu vô tận mà nó sợ rằng nếu mình tiếp tục đi sâu hơn thì sẽ không thể nào ra được. Nó dùng đến thị giác của mình, nó nhìn vào nơi mà ý thức của nó vừa ở đó. Vừa giật mình vì nơi đó, một khoảng cách không quá xa, hay dãy bàn, đủ để nó xác định chính xác ai có cảm xúc nào. Nó thấy hơi ngạc nhiên, một người không gọi là lạ với nó, Kim Anh, cô gái đủ làm cho nó ấn tượng về ngoại hình, và bây giờ là về một tâm hồn chứa một thứ cảm xúc đầy kỳ lạ. Cuộc sống vốn dĩ luôn kỳ lạ. Dạo này việc học hành thế nào con? Nghe câu hỏi đột ngột của mẹ, nó buông đũa xuống. Có sao đâu ạ, vẫn bình thường mà mẹ. Ừ, thế thì tốt. Mẹ thấy mẹ có vẻ mệt đấy con ạ. Cố gắng giữ gìn sức khỏe con nhé. Nó nhìn mẹ nó, cười đầy dịu dàng. Nó luôn nghe ra một nỗi buồn sâu thẳm trong lòng mẹ. Nỗi buồn của một người phụ nữ vất vả lo toan. Một nỗi buồn như vảng vất và chính nó chẳng thể nào hiểu được. Nó chợt thấy một sự yên thương nhẹ nhàng tràn đầy ôm lấy nó. Con ổn mà, mẹ đừng lo. Ừ rồi, con ăn đi. Vâng. Nó lại cầm đũa lên và nó thấy bát cơm đã nguội lạnh, bỗng sao thấy ấm trở lại. Hay chỉ là nó tưởng tượng ra như vậy mà thôi. Để làm bài này phải đưa. 9 giờ tối, nó vừa ngồi vào bàn học. Căn phòng nhỏ trùm lên màu vàng mờ mờ, buồn buồn. Vừa viết được mấy chữ, nó đã nghỉ tay. Nó đưa đầu bút lên môi và cắn nhẹ. Nó lại nghĩ đến bản thân. Nó nhớ lại cái đêm mà nó được ông trời trao cho thêm một cánh tay mới, một con mắt mới, một đôi tay mới. Và nó nhớ tới giấc mơ, nó nhớ tới cơn đau, nó nhớ tới nhiều thứ khác lạ. Nó lại băn khoăn, nó cố xua chuỗi, nhưng những gì nó thấy chỉ là mơ hồ, như một bộ phim khoa học viễn tưởng thường thấy. Chỉ có điều bây giờ nhân vật chính là nó mà thôi. Ôi, quan tâm đến quá nhiều thứ làm gì. Nó kéo thấp đèn học xuống, căn phòng tối đi mấy phần. Ngả người ra ghế, nó nhìn xăm xăm qua cửa sổ, nhìn về phía những ánh sáng xa sau lớp kính kia. Ngày nào cũng thế, một lớp kính bụi bụi mờ mờ ngăn cách nó và những thứ lấp lánh hào quang ngoài kia. Thật là khôi hài. Bạn có bao giờ tin khi mà mình đang nhìn theo cả thế giới thì luôn có một người đi theo và nhìn theo mình không? Ai mà biết được chứ nhỉ? Có lẽ đến lúc nào ta mới nhận ra những thứ vốn dĩ bên ta, ngay bên ta mà ta chẳng thể nào biết. Ôi, ông trời thì luôn thích làm ra những thú vị như thế mà. Như thể chứng minh sự nhỏ bé của con người chúng ta so với những gì mà ông ấy làm vậy. Ai mà hiểu nổi ông ta chứ? Nó nhìn ra ngoài, qua lớp kính tràn một màu đen ấy, và đồng tử của nó chợt mở ra. Ngoài kia, một đôi mắt nhợt nhạt đang nhìn nó, lấp loáng vài bóng đèn vẫn xanh. Có một số người hay hỏi tôi có tin vào chuyện ma quỷ hay không. Những lúc ấy tôi chỉ cười. Rảnh rỗi, tôi lần tôi cũng hỏi em như vậy, em cũng chỉ cười. Và tôi hiểu ra câu chuyện của mình thật là vô nghĩa. Nó sững lại mất một lúc, miệng há hốc nhìn vào cái bóng mờ mờ trên cửa sổ. Đôi mắt bên kia, lớp kính cũng nhìn lại nó. Đôi mắt đầy nhăn nhao và phiền muộn. Một đôi mắt già nua, nhợt nhạt đi sau lớp kính. Người đó cứng lại, da gà sau gáy nổi cộm lên. Kẹt. Tiếng cửa phòng rít nhẹ làm nó thoảng thốt, hít vào một hơi, nghẹn lại giữa cổ. Nó quay đầu ra, nhanh nhất có thể. Ở đó mẹ nó cũng đang nhìn nó nhẹ nhàng. Mẹ mang áo cho con này, mẹ vừa là xong. Nó thử hắt ra hai nhịp, khó khăn nói sao cho giọng không run. Vâng, mẹ cứ đợi trên giường tí con cất. Ừ, mẹ để đây nhá. Nó nhìn theo bóng mẹ đi xuống dưới con kèo dài trong ánh đèn. Rồi nó nhìn ra cửa sổ. Ở đó chỉ còn một bóng đêm và những ngọn đèn chiều màu đang lấp nháy. Nó rụt rè đưa tay mở cửa. Một làn gió lạnh tràn vào trong căn phòng nhỏ. Vẫn chỉ là một màu đêm ở đó. Nó liếc xuống dưới, cửa sổ nhìn ra một dãy nhà chung cư đang xây đang dở thì bị bỏ lại. Từ mặt đất đến cửa sổ này cũng phải tầm 4 mét gì đấy. Mà đâu có vẻ gì là ai vừa mang đến một cái thang. Thỏ mặt ra nhìn thì rồi lình đi đâu. Nó cứ nhìn ra ngoài đó, nó tìm kiếm một thứ gì đó mà nó thực sự không mong là sẽ tìm được. Nếu tôi trong hoàn cảnh này, chắc tôi sẽ rủa thầm, bỏ mẹ, gặp ma rồi còn đâu. Thật là chẳng vui vẻ gì, nhưng có lẽ tôi sẽ tiếc vì không chụp được một vài tấm ảnh đăng báo. Ôi, chắc ma cũng phát điên lên vì tôi mất thôi. Nó khép cửa lại, bần thần lúc lâu, nó có nghi ngờ về thứ mà mình đang thấy. Và sau đó, nó nghi ngờ về thế giới xung quanh của mình. Nó không hẳn là không tin vào chuyện ma quỷ, chỉ là nó chưa tin vào những thứ nó chưa gặp mà thôi. Nhưng có lẽ nó vừa gặp rồi thì phải. Đã bao thế hệ, bao con người cố chứng minh là có và không có ma, nhưng có vẻ chẳng bên nào giành được chiến thắng tuyệt đối cả. Nó luôn làm khổ những nhà khoa học và không buông tha những bà đồng, bà cốt có thú vui trục lợi từ ma quỷ. Lịch sử luôn chứng minh tính đúng sai cho mọi quan điểm, mọi vấn đề. Nhưng có lẽ tôi sẽ chẳng sống đủ lâu để chờ đợi lịch sử trả lời câu này cho mình. Vì thế, mong đến lúc ấy cũng có ai đọc được những dòng này mà cười vào mũi tôi như cười một đứa ngốc. Nó cố gắng tập trung làm một việc gì khác mà chẳng nổi. Thôi thì đi nghỉ vậy. Nghĩ thế, nó xếp đống sách vở vào, kéo sang một góc bàn rồi đứng dậy. Nhưng nó có lẽ mọi thứ chẳng dễ dàng gì như thế mà qua một đêm. Khi mà nó quay người lại thì ngay trước mắt nó đập ngay vào đôi mắt trợn trừng của nó một khuôn mặt già nua nhợt nhạt và nhăn nheo. Đôi mắt màu xám tưởng chừng như lạnh ngắt nhìn vào nó vô hồn. Nó run rẩy ngã xuống giường. Đứng giữa phòng nó là một cái bóng mờ mờ như một tấm ảnh chui ra từ một chiếc máy chiếu đời cũ nào đó. Một ông già, đúng là như thế, một ông già khoác chiếc áo vét kiểu cũ, màu sắc bạc úa, khuôn mặt hẳn lên, những nếp nhăn ở trán và hai bên miệng lại càng rõ ràng khi mà làn da ở những màu nửa vàng nửa trắng nhợt nhợt. Mái tóc trắng mong manh, vất vơ như một đám mây nhỏ trên đầu. Và đôi mắt, khi mà nó đang nhìn lại thì một sự điềm tĩnh hiện lên, chứ không phải là ánh nhìn vô tri mà nó nhìn lầm trong hoảng hốt. Nhưng đó là khi nó đã bình tĩnh lại, còn bây giờ thứ đó có vẫn chỉ là thoảng hốt mà thôi. Nó biết rõ ràng thứ nước mắt mình kia không phải là người, nhưng đầu óc của nó đã chẳng còn đủ tỉnh táo để nghĩ tiếp. Nó chỉ biết người nó nhũn ra, hơi thở đọng ứ trong lồng ngực, nước mắt thì dâng lên đầy mà chỉ hơi hoen lên, khóe mắt không trào ra. Còn gì để làm lúc này ngoài chữ sợ chứ? Nó không dám nhắm mắt lại, thâm tâm nó luôn đồng ý rằng nhắm mắt lại có nghĩa là nguy hiểm. Cái bóng kia thì vẫn đứng đó như bất động. Nếu mái tóc không bồng bềnh lên thì đôi cơn gió vô hình nào đó. Cái bóng ấy từ từ quay lại nhìn nó, và có vẻ người ngạc nhiên hơn lại chính là bóng. Vậy ông là ma? Nó hỏi xong mà cảm giác như vừa thốt ra điều gì đó thật kinh khủng. Nó lại nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt kia, cái khuôn mặt gần như trong suốt, để có thể nhìn xuyên qua thứ ấy. Ông ta nhìn nó, cười mấy tiếng sụ sụ như tiếng ho, thậm chí môi cũng chẳng mấp máy. Rồi ông ta chậm rãi nói: chính ta cũng không biết nữa. Biết nói sao nhỉ? Chính xác ta là chết rồi. Bây giờ ta là ma hay là gì thì ta thật cũng không biết đâu. Ông ấy lại vừa cười vừa ho lên mấy tiếng nữa, tiếng cười nghe thật hiền, thật dễ chịu. Nó nhớ lại mấy phút trước, khi mà nó còn đang sợ hãi nằm bất động trên giường, nhìn vào cái bóng trước mặt. Khi mà cái bóng ấy quay lại nhìn nó, lúc đó quả thực mọi bộ phận trên cơ thể nó đã đông cứng lại rồi. Nhưng kỳ lạ thay, đầu óc của nó vẫn điều khiển được thứ giác quan mới một cách hoàn hảo. Nó cảm giác xúc giác của cái bóng ở một nơi nào đó trong căn phòng, chứ không phải là chỗ mà chính cái bóng đang đứng. Nhưng nó biết đó là của cái bóng. Một sự bình yên mãnh liệt, giống như là một đồng cỏ trải dài mênh mông vậy. Một cảm giác kéo xuống mọi sự sợ hãi của nó lúc này. Tâm trạng của nó bình lại, tim nó ngừng run rẩy và nhịp thở trở nên điều hòa. Nó khẽ nhúc nhích người dậy, dựa vào thành giường. Cái bóng vẫn nhìn nó chân chân, dường như ngạc nhiên lắm. Cuối cùng, sau một phút im lặng nhìn nhau, cái bóng đó lên tiếng: cháu nhìn thấy ta. Ông là ai? Nó hỏi nhanh như sợ mất lời. Nó không hề thấy có chút gì nguy hiểm hay đe dọa mình qua giọng nói của ông ta cả. Chỉ là một giọng người già khàn khàn trầm trầm. Ông ấy nhắm mắt lại. Vậy tức là cháu nhìn thấy ta. Được được. Rồi cái bóng chợt tan ra như một làn khói thuốc. Và khi nó kịp nhìn lại thì ông ta đang ngồi ở một góc giường, chỉ cách đó một khoảng cách đủ cho một người ngồi đồi. Đúng là cháu nhìn thấy ta. Cháu nhìn thấy ta. Nó nhích người về phía góc giường đối diện, cố gắng cách xa ông ta hết mức có thể. Rồi gắng lắm nó có thể cười hỏi lại: ông là ai? Ông ta nhìn nó, mấp máy đôi mắt nhăn nhúm, rồi bỗng chợt lắc lắc đầu lẩm bẩm điều gì đó. Ông cứ liên tục chớp chớp mắt, lập cập như nhớ ra một điều gì đó. Nó cũng chỉ biết nhìn theo ông ta mà thôi. Rồi sau một lúc như thế, ông ta cuối cùng cũng bình thường lại, mặt giãn ra, làm những nếp nhăn về đúng vị trí của nó. Ông khẽ đưa miệng cười: như cháu thấy đấy, ta là một ông già thôi. Nó thật không biết nên khóc hay nên cười với câu trả lời của ông lão này đây. Không biết nên nói ông ta là vui tính hay là hâm dở nữa. Nhưng rõ ràng là sự sợ hãi cái con người hay không phải là con người kia trong nó đã giảm đi rõ rệt. Tôi biết điều đó, nhưng... Nó nói được nửa câu thì dừng lại. Nó thật không muốn nói tiếp với sau tí nào. Chẳng nhẽ nó nên hỏi ông ta là người hay là ma hay là cái giống gì khác sao? Ông ta lại cười, rồi ho một tràng, nghe có vẻ sảng khoái lắm. Người trẻ các cậu thật là nóng vội. Được rồi, ta sẽ nói. Ta nói tên của ta trước. Ông ta nhìn nó nhớn mày lên. Nó khẽ gật đầu. Tên ta à? Xem nào. Đã lâu quá không nhắc lại rồi. Để xem nào. À, tên ta là Tạ Quang Cần. Đúng rồi, Tạ Quang Cần. Ông ấy nhắc lại tên của mình khá rõ ràng. Nó lẩm bẩm cái tên ấy. Nó không thấy gì gợi nhớ đến cái tên này cả. Thế tên cậu là gì? Có lẽ ta cũng được quyền hỏi nhỉ, chàng trai? Tên tôi là... Nó băn khoăn có nên nói ra không? Tên tôi là Hiệu, Nguyễn Hiệu. Được rồi, ta chỉ hỏi vì phép lịch sự thôi. Tên của cháu ta cũng đã biết rồi. Thế cháu có gì để hỏi ta nữa không? Nó kéo ánh nhìn xuống mặt giường và nó hỏi khẽ khẽ. Vậy ông là ma? Chính ta cũng không biết nữa. Biết nói sao nhỉ? Chính xác ta đã chết rồi. Còn bây giờ ta là ma hay là gì thì ta thật cũng không biết đâu. Nói xong câu ấy, thân thể của ông ta chợt nhòa đi rồi từ từ biến mất như một làn khói. Chỉ còn câu nói cuối cùng văng vẳng trong phòng hay là trong đầu óc. Sớm gặp nhau. Nó ngồi sững ra, nhìn vào nơi một lúc trước vẫn còn là một cái bóng mờ mờ nói chuyện với nó vài câu. Rồi nó mệt mỏi nằm gục xuống, nó ngủ. Ngoài kia, một vài căn nhà đã tắt điện. Ai biết đâu trong màn đêm trải dài còn có cái gì đang bay lượn, đang chìm trong tự do. Thứ năm, ngày 26 tháng 3. Nắng trước khi vào hè vàng rưỡi, nhẹ nhàng và dễ chịu. Trong lớp lác đác mấy nhóm bạn tán gẫu trước giờ. Mày biết cái đứa hôm qua mình gặp trên ký túc không? Nó cũng ở dãy với mày chứ. Nó chẳng nhập tâm vào câu chuyện. Đầu óc nó mấy ngày nay luôn bị tràn ngập bởi những thứ gì khó chịu. Nó lãng đãng nhớ lại cái khuôn mặt nhăn nheo của ông già. Nhớ đến cái lại thấy rờn rợn. Trong thâm tâm nó lão là ma chắc rồi. Nhưng sao nó cứ không thể nào chấp nhận được điều ấy. Chúng mày có tin là có ma không? Nó buông ra một câu hỏi chen vào giữa lũ bạn. Mấy đứa nhìn nó khẽ khả một câu. Mày nói gì thế thằng kia? Nó dí ngay một câu nhăn nhó của đứa bạn. Lại bắt đầu lên cơn rồi đấy hả? Nó cười xòa, đưa tay lên bấu nhẹ vào vai mình. Hì, tao chỉ thấy có cái hình tao đã gặp ma rồi hay sao ấy. Nhìn nó một cách nghiêm túc hơn, một thằng bạn hỏi lại. Đùa hay thật đấy? Mày nói mày thấy ma à? Ừ, có lẽ là ma thật. Hình ảnh cái bóng ông già lại thoáng hiện ra trong đầu nó. Ma là ma thật. Đứa vừa hỏi vừa thu người ngồi trước mặt bàn, tay xoa xoa đầu tóc cắm lườm chườm của mình, rồi nó nói khe khẽ. Tao cũng gặp ma rồi. Mày đùa đấy hả Hải? Mấy đứa quay sang nhìn rồi ổ lên. Hây, tao đùa làm gì? Cũng lâu lâu rồi, chắc là lớp 10 thì phải. Kể đi xem nào. Hải gãi gãi đầu. Nó luôn có một thói quen làm mớ tóc khô cứng lởm chởm của mình phải xuống lên hết mức thì mới có thể chịu được. Rồi đột ngột nó quay sang hỏi Hiệu. Quên hội của mày cũng ở Hào Hưng đúng không? Xã Hào Phong á. Nó mất một vài giây mới định hình ra câu nói của Hải. Đúng là quê nội của nó ở đó. Và thật trùng hợp khi mà nó cũng là quê của Hải. Hai đứa bắt đầu chơi với nhau cũng có một phần là do sự trùng hợp thú vị ấy. Ừ, hôm Tết chẳng gặp nhau ở quê còn gì. Mày có biết là bãi châu đối diện trường cấp 2 không? Ngay bên cánh đồng ấy. Ừ, tao biết. Hồi hè tao theo mấy ông anh ra đồng đi có qua mà. Mấy cái nhà kho cũ cọc đầy châu đúng không? Nó đấy, hồi năm trước thôi, giờ chẳng ai bộc châu ở đấy nữa cả. Ở đấy có ma. Ma? Nó trợn tròn mắt. Thật đấy hả? Tao cũng không tin đâu, nhưng tao gặp rồi. Kể đi nhanh lên, không được bốc phét đâu đấy nhá. Thấy mấy đứa sốt sắng, Hải lại không nói gì nữa. Sao thế, kể đi nhanh lên. Được rồi. Thực ra, tao thấy nó hơi quái quái thế nào, chẳng muốn nhắc lại cho nhức đầu, nhưng thôi kể nhá. Mấy đứa còn lại nhăn chú nhìn. Có vẻ những câu chuyện ma mị kiểu này luôn thu hút sự tò mò hơn cả. Tối hôm ấy, tao với trở lúa ngoài ruộng về. Chắc tầm 7-8 giờ tối gì đấy. Trời vừa mới sầm tối thôi. Mẹ tao nhớ ra để quên mấy cái thúng ở bãi châu rồi sai tao ra lấy. Nó lại ngừng kề. Hưa hất cái máy quá khổ sang bên đệm vào một câu. Nào, gặp ma tóc dài hạ. Không, hình như là trẻ con. Ta vừa thấy cái thúng thì đã nghe thấy tiếng bên trong kho. Hồi ấy có biết sợ mẹ đâu. Mò đầu vào xem thì thấy có đứa bé ngồi trên đống bàn cũ trong góc. Mà mẹ nói chứ, thế nào mà bên ngoài thì tối om, mà nhìn vào trong kho lại chỉ thấy mờ mờ như chiều muộn vậy. Thằng kia mặc cái áo ba lỗ trắng, ngồi trong góc tường hé mắt ra nhìn tao. Tự nhiên tao khiếp quá, chạy ra ngoài thì thấy trời tối mịt luôn, không nhìn thấy gì cả. Tự nhiên chân đơ lại, người như bị mê đi hay sao á. Lúc sau rồi, hồi lại thấy đang ở nhà rồi. Mẹ tao bảo chú tao ra tìm tao, thì thấy tao đang xoài ra bờ mương rồi đưa tao về. Thấy các cụ bảo tao bị ma che mắt gì đấy, nghĩ lại vẫn còn sờn ngay ốc này. Tiếng chậc lưỡi của một vài đứa khe khẽ, khó nghe thấy. Nó bần thần nghe thấy mấy tiếng bạn còn bàn tán thêm vài câu. Nó lại nhớ đến đêm hôm qua, liệu có phải mơ không? Lúc Hải đang kể chuyện, nó đã đưa mình vào cảm xúc của đứa bạn và nó đọc được sự sợ hãi sâu thẳm trong đó. Có lẽ câu chuyện của nó là thật. Ôi, vậy từ hôm qua nó thấy là những gì? Cô bước vào lớp và câu chuyện nhạt dần, ai lại về việc của mình với một chút ấn tượng nhẹ nhàng còn lưu lại về câu chuyện ma không phải nghe qua phim hay qua đài. Dù sao thì vẫn cứ phải sống và làm việc. Mấy giờ gần học gần đây, nó bắt đầu khó chịu cực kỳ khi mà việc cảm xúc của người khác cứ bất chợt chạm vào đầu óc của nó. Sao mà có thể tập trung nổi chứ? Nói thế nhưng không hẳn trong số cảm xúc kia không có cái làm cho nó động lòng. Kim Anh chính là cái hố sâu trong cảm xúc mà dường như luôn bao phủ bởi một lớp ô hờ vô cảm trắng như tuyết kia. Thật là khó hiểu, cái hố sâu kia nó đổ làm một thứ tuyệt vọng, nhưng con người nhỏ bé của cô gái kia sao lại chứa đựng một nỗi tuyệt vọng to lớn nhường ấy. Khi nó chỉ đứng trước cái hố sâu ấy thôi mà đã cảm thấy có thể chẳng thiết đến bất cứ thứ gì trong đời này nữa. Thật may, nó là cảm xúc của người khác và nó không đủ mạnh để tác động đến bất cứ hành động nào ngoài đời thực. Nếu không, có thể nó dám ra chân cầu Long Biên mà nhảy lắm chứ. Ai mà tưởng tượng nổi hết sự thật còn ẩn giấu trong mỗi con người. Này, mày nói mày cũng gặp ma à? Thằng Hải như con gió thoảng qua tai, nó tần ngần trả lời. Ừ, có khi mà thật, thôi kệ đi vậy, ta cũng không muốn nghĩ đến nữa. Có sợ lắm không? Cũng sợ. Hai đứa đang nói thì một tiếng con gái nhỏ nhẹ vang lên từ bên kia dãy bàn. Lớp mình còn có ai chưa nộp tiểu luận quản trị không? Nó vội giơ tay lên ngang mặt vẫy vẫy. Con mình. Mình đơn nộp mà cả cho. Bàn tay con gái đưa ra trước mặt nó trắng trẻo nhỏ nhắn. Lúc này nó mới nhận ra đó là Kim Anh. Nó rút ra trong cặp một quyển in khổ A4. Cảm ơn bạn nhé. Một nụ cười nhẹ thoáng qua vụt hiện lên trên khóe môi con gái, nhanh như một ngọn gió. Mà khi nó kịp nhìn lại thì người ta đã đi mất rồi. Nó bần thần tự hỏi sao trong lòng cô gái kia có thể có thứ gì đó khó chịu đến nhường ấy. Đã quá giờ, giáo viên không đến, sinh viên đứng hết cả ra, hành lang cho mát. Nó cũng xếp sách vở rồi đi ra ngoài. Nắng hôm nay quá đẹp, nó cũng muốn hưởng chút nắng trời cho dễ chịu. Có tiếng xôn xao ở dãy ngôi nhà đối diện. Bóng người nhốn nháo, một chút khói đen bay lên mờ mờ. Có tiếng kêu ở đâu đó, cháy! Rồi xung quanh rụn lên. Có cháy à, nhà D9 cháy rồi. Sinh viên chống tiết chạy đến nhà D9 xem. Khung cảnh khá lớn nhốn nháo. Tầng 2 và tầng 3 bốc lên mấy ngọn khói từ khắp các phòng. Ở đó có khá nhiều phòng biết thiết bị, ai biết được có sự cố gì đã xảy ra. Nó đứng ở một góc đám đông, ngước nhìn lên dãy nhà. Mấy giáo viên và bảo vệ đưa người xuống, tiếng la tiếng chen lẫn nhau, hòa vào nhau ầm ĩ. Nó chợt nhận thấy, trong cái đám cảm xúc hoảng hốt sợ hãi kia, một dòng cảm xúc không lẫn vào đâu được. Một cái hố đen, một cảm giác khó chịu đến tận tân can mình. Mọi niềm tin vào cuộc sống như đều biến mất. Nó biết đó là của ai. Nó tách ra khỏi đám đông, đi vòng ra phía sau dãy nhà, nơi mà nó thấy cảm xúc ấy dần dần hiện rõ ràng hơn, mạnh mẽ hơn. Một con đường nhỏ giữa dãy nhà D9 và dãy nhà cũ bỏ không sau lưng trường. Nó mon men theo con đường cũ đầy cỏ này đi qua một vòng trong, nơi mà nó nhận ra cảm xúc của một người đang rất rõ ràng. Khoảng cách ngày càng rút ngắn giữa hai người dòng tư tưởng. Nó thấy lối thông của cầu thang phụ đã hiện ra trước mặt. Khói cuốn từ trong men theo vách tường bay tỏa ra từ phía. Càng lại gần, mùi hăng hắc càng sộc lên cuống họng và làm váng óc. May thay, nó mang theo cặp sau lưng, liền rút lấy một chiếc khăn ướt từ trong cặp ra che lên miệng rồi đi vào trong. Góc cầu thang nửa tối nửa sáng ngập trong bóng khói. Nó cố gắng đôi mắt đang cay xè ra nhìn xung quanh. Ở một góc tường kia, nó nhận ra một hình bóng nhỏ bé đang dựa vào góc tường, nơi mà từng đợt khói vẫn phần lên mù mịt nhất. Kim Anh! Cổ họng bé bỏng của nó xé ra không thể gọi thành tiếng được. Nó nhận thấy đầy mình cũng đang quay cuồng. Không do dự thêm một chút nào nữa, nó chạy tới, lấy tay quẫy đám khói đi trong vô vọng. Nó ngồi xuống đỡ Kim Anh lên, vòng tay cô qua cổ mình và xốc người cô ấy dậy rồi dìu ra ngoài. Nó chỉ cố gắng đi ra thật nhanh trước khi bị xả khói mà ngã xuống. Nhưng có lẽ điều không may thì luôn xảy ra vào những lúc không mong chờ nhất. Chiếc cặp của nó vướng vào một thanh sắt đựng ở trong góc tường. Có lẽ là của một sự kiện nào đó còn lại. Và thanh sắt đổ xuống không thương tiếc vào đúng chân của nó. Phần mẫu sắt thò ra đâm vào xương ống đồng đau nhói. Còn cào rách quần và làm toạc một mảnh da của nó. Nó gắng giạt thanh sắt ra, đợi Kim Anh ra ngoài. Đi ra đến chỗ thoáng, nó nhìn thấy một cậu đang lớ ngớ nhìn mình liều hét. Lại giúp tớ! Cậu ta lật đật chạy lại đỡ lấy cô gái từ vai nó. Nó thều thào. Cô ấy chắc bị ngất khỏi khói thôi. Anh đưa ra ngoài kia gọi người tới giúp được không? Anh ta lật đật dìu Kim Anh ra đám đông. Chắc hẳn cũng có một hai bác sĩ giúp cô ấy. Nó nghĩ vậy và đau đớn ngồi xuống ở một góc tường. Đầu óc nó vẫn còn đang choáng váng vì khói. Nó liếc nhìn ra đám đông vẫn còn lốm đốm kia, rồi liếc xuống cái chân đau của mình. Máu rơm rớm ra từ vết thương, xót và rát. Từ trong đám đông, một người tiến lại nó, và có vẻ người này cũng nhìn ra tình trạng của nó. Em có sao không? Mau ra khỏi ngoài kia để mà sơ cứu. Nó ngước lên nhìn, thấy thầy giáo của nó, người vừa trễ tiết vừa rồi của nó. Nó nhớ không nhầm tên thầy là An thì phải. Em không sao, em nghỉ một chút thôi. Thầy ái ngại nhìn nó rồi bảo, lên phòng tôi. Ở đó có dụng cụ y tế, em không cần phải ra ngoài kia nữa, không thể để như thế được. Nó đành phải để thầy đỡ dậy và dìu về phía phòng của thầy, dãy nhà bộ môn vật lý ngay cạnh đó. Ai biết đâu cuộc đời lại rẽ ngang sang một trang khác một cách bất ngờ đến chẳng ngờ. Hay nó vốn luôn được sắp đặt như vậy chứ? Lửa vẫn bốc lên đâu đó, lách tách. Xã hội luôn được kiến tạo trên nền vô số mối quan hệ thầy và trò. Vì đâu mà ai người xa lạ có thể nhớ đến nhau qua những khoảng cách thời gian đằng đẵng? Tôi vẫn đang đi tìm câu trả lời. Em vào đi. Thầy mở cánh cửa văn phòng ra rồi bật điện lên. Nó đi theo vào phòng trong. Thầy kéo vào một chiếc ghế đầu từ trong gầm bàn ra cho nó. Nó nhận thấy và ngồi xuống cạnh bàn làm việc. Văn phòng của thầy là một căn phòng khá nhỏ, chia ra làm hai gian. Gian ngoài là bàn làm việc và hai cái tủ để hồ sơ. Còn gian trong được ngăn ra bởi một tấm màn làm bằng những chuỗi hạt gỗ nhỏ. Nó thấy một chiếc giường cá nhân cùng một vài thứ lặt vặt. Có lẽ thầy ở văn phòng cũng khá thường xuyên. Thầy đi vào gian trong và mang ra một chiếc hộp y tế cỡ nhỏ, rồi lấy ra một bông gạc và cồn sắt trùng đưa lên trước mặt của nó. Em kéo ống quần lên nào. Nó nhẹ nhàng kéo ống quần lên, cố gắng để không chạm vào vết thương, nhưng quần khá chật nên máu vẫn bị quệt ra be bét đau rát. Thầy lấy bông tẩm cồn y tế lau sạch vết thương cho nó, rồi cuốn lại bằng băng gạc. Vừa làm, thầy vừa nói. Thầy thấy em đi ra cùng một bạn nữ thì phải, sao lại bị thiêu thương thế này? Em giúp bạn ấy ra khỏi chỗ bị cháy, không may bị vậy thôi ạ. Nhà D9 sao lại cháy vậy ạ? À, chắc bên kho vật liệu gặp vấn đề chăng? Chỉ mấy phòng ở tầng nghiên cứu vật liệu là có khói thôi. Các ông bảo quản cũng làm ăn tắc trách lắm. Dạ. Nhìn thầy băng bó cho mình, nó tự thấy ông cũng là một người khá tốt. Nếu để ý, bạn sẽ thấy con người ta càng ngày càng thờ ơ với một cách trắng trợn. Và để có thể quan tâm nhau được như người với người thì cần một thứ công cụ khác, chung là vật chất. Có lẽ tôi chưa nói mấy câu thật lạc đề, nhưng nó đúng là cảm nhận của nó. Như một thói quen khó sửa, nó đưa mình vào trong cảm xúc của người thầy đang ngồi trước mặt. Nó là một căn phòng vậy. Nó chất chứa quá nhiều thứ, nhiều loại cảm xúc bó chặt lấy nhau, và nó không thể len mình vào trong để mà xem được thực sự bên trong có những gì. Nhưng nó chạm được một nỗi đau, một nỗi nhớ, một cảm giác thiết tha, đau đớn và da diết. Nó ớn lạnh một chút nhoáng mới nhận ra, đó là cảm giác của sự mất mát và còn những thứ hơn thế nữa, một cảm giác nó đã phải trải qua không phải chỉ một lần trong đời. Nhưng nó không phải là điều đáng nói. Nó không hề nhận ra sự thay đổi trên nét mặt của người thầy, và có lẽ nó chẳng dại dột gì mà mạo hiểm khám phá thế giới nội tâm của người này nếu như nó biết rằng hành động lén lút ấy hoàn toàn có thể bị phát giác. Thầy nhìn khẽ trên mặt chiếc vòng cổ có lẽ đã bằng bạc, màu xỉn màu trong áo mình. Một mặt dây chuyền làm bằng một thứ đá trong suốt và quá mờ nhạt để người ta có thể để ý đến. Thầy băng bó cho nó đã xong, chủ tay vào giải lau trên bàn và hỏi nhỏ. Em tên gì? Em học lớp nào? Dạ em là Hiệu lớp 252 ạ. À, hình như thầy cũng dạy giảng đường của em thì phải. Thầy có nhớ em thì phải. Dạ vâng, thầy dạy tiết sáng nay đấy ạ. À phải rồi, ví dụ việc trên kia mà thầy quên mất, em có thể về được rồi. Nhưng đó không phải là điều đáng để nói. Nó không hề nhận ra sự thay đổi trên nét mặt của người thầy. Và có lẽ nó sẽ chẳng dại dột mà mạo hiểm khám phá thế giới nội tâm của người này nếu như nó biết rằng hành động lén lút ấy hoàn toàn có thể bị phát giác. Thầy nhìn khẽ khẽ trên mặt chiếc vòng cổ có lẽ bằng bạc đã xịt màu trong áo của mình. Một mặt dây chuyền làm bằng một thứ đá trong suốt và quá mờ nhạt để người ta có thể để ý đến. Thầy băng bó cho nó xong, chủ tay vào giải lau trên bàn và hỏi nó. Em tên gì? Học lớp nào? Dạ em tên Hiệu, lớp 252 ạ. À, hình như thầy cũng dạy giảng đường của em phải không? Thầy có nhớ em thì phải. Dạ vâng, thầy dạy tiết sáng nay đấy ạ. À phải rồi, vì vụ việc trên kia mà thầy quên mất, em có thể về được rồi đấy, chú ý cái chân nhé. Dạ em cảm ơn thầy ạ. Nó cúi đầu chào thầy rồi bước ra ngoài. An nhìn theo bóng của sinh viên mình đi ra khỏi cửa, rồi anh nhẹ tay đưa lên vuốt mặt dây chuyền, một tia sáng màu xám le lói hiện lên, lờ mờ ào ào. Tút tút. Điện thoại kêu lên từng hồi chậm chạp. Đầu bên kia nhấc máy, một tiếng đàn ông trầm trầm nghe qua điện thoại trở thành khản đặc khó chịu kêu lên. Tôi phòng nghe đây. Tôi thấy một hố rồi. An đáp lại ngay lập tức, thật rành rọt. Hố. Tiếng bên kia đường dây lặng đi một phút chốc, rồi khẽ hỏi lại, là ai? Một sinh viên của tôi. Tôi sẽ đọc cho anh số hiệu bây giờ. Vừa nói, An vừa giơ tay trên danh sách sinh viên lớp mình giảng dạy, rồi dừng lại ở một cột mà đọc. Được rồi, tôi hiểu, bọn tôi sẽ sang sớm thôi, nhưng làm sao anh biết? Có lẽ đó là một hố có khả năng liên quan đến thần giao cách cảm hay đại loại như vậy. Tôi thấy sự xâm nhập vào đầu óc của mình. Ngoài ra tôi cũng có cách của riêng tôi. Anh lại liếc xuống mặt dây chuyền của mình và nhìn nó bằng một ánh mắt trìu mến khó lòng diễn tả. Tôi hiểu rồi. Anh nói chuyện mà không biết rằng khi ấy ở ngoài hành lang kia cũng đang có những sự việc bất thường tiếp tục xảy ra. Nó vừa đi ra khỏi cửa được mấy bước thì có một tiếng nói vang lên và giọng nói này làm nó giận mình lập tức khi nhớ lại. Ta nghĩ chúng ta chưa đi được đâu. Nó quay đầu lại gần như ngay lập tức khi tiếng nói ấy vừa vang lên dứt câu. Sau lưng nó, ông già tự xưng là Cần ở đó đăm đăm nhìn nó và vẫn mờ ảo như tối hôm trước, thậm chí còn có phần trong suốt hơn. Ông, giọng nó nghẹn lại, nhưng có vẻ ông ấy chẳng quan tâm đến thái độ của nó. Có lẽ ta và cháu nên quay lại thôi, ta đã nhìn ra chút rắc rối của chúng ta rồi. Nó nhìn chằm chằm vào ông già, thực sự mông lung và hoảng hốt. Nhanh lên, chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Nó muốn hét lên một tiếng mà chẳng thể nào làm được. Và nó cũng phát điên lên vì những thứ mà ông ta nói nãy giờ nữa. Mà như nó hiểu là sẽ rất ghê rợn. Luôn muốn ám cho người ta đến chết thì thôi. Nhưng nó phải biết nghĩ sao đây, ông ma trước mặt nó đây. Nó có nên sợ hay làm gì không nữa. Ông ta cũng lộ chút sự bực mình trên mặt, khẽ nói. Xin lỗi cháu trước vậy. Rồi ngay lập tức ông ta tan biến vào ánh nắng rọi xuyên qua hành lang, nhanh như một làn khói mỏng. Nó cũng cảm nhận thấy ngay sự khác lạ trong mình, cơ thể nó chuyển động, và nó biết điều đó. Nhưng tay chân nó hoàn toàn không có bất cứ phản xạ gì cho việc này cả. Nếu như ngay lúc này nó nhắm mắt lại, thì chắc chắn nó sẽ nghĩ là mình đang đứng yên. Nhưng tức là mắt nó cứ trợn trừng nhìn vào đôi chân mình thoăn thoắt đi về phía trước và cánh cửa phòng thầy, An đang trước mặt. Tay nó đưa lên để cánh cửa ra, An bối rối ngước lên nhìn nó, nói câu cuối trước khi dập máy. Được rồi, tôi sẽ gọi lại cho anh sau vậy nhá. Rồi anh nhìn thấy nó với vẻ đầy trìu mến. Sao thế, em quên gì hả? Nó dường như chẳng hề quan tâm đến câu hỏi mà lao vào trong phòng nhanh như gió, khiến cho An cũng giật mình, lùi về phía sau mấy bước. Như lấy cái bàn làm vật chắn, nó vẫn nhanh hơn, giơ tay ra và nắm được vào cổ tay anh. An cố lùi lại sau lưng nhưng không thể, tay nó nắm chặt lấy một chiếc gông ghì chặt vào vậy. Chợt, An nhận ra sau lưng nó có một hình bóng xuất hiện, một ông già với mái tóc trắng như mây trời. Một hình bóng rất quen thuộc. An tốt lên, thầy! Cùng lúc ấy, An cũng giật người, được tay khỏi mình ra khỏi hiệu. Nhưng khi nhìn lại thì bóng sau lưng của nó đã biến mất. Nó hạ tay xuống, nhìn thẳng vào anh. Hay là cái sức mạnh bên trong kia thôi thúc nó làm như vậy? An nhìn nó, chợt kinh hãi nhận ra điều gì đó. Nó đưa tay lên từ từ, bàn tay trái của mình, chính bàn tay vừa nãy nắm lấy tay An, và cũng chính là bàn tay đeo trên đó chiếc nhẫn bạc cũ kỹ nhiều hoài niệm. An cũng đưa tay mình ra, nó nắm lấy, một bóng hình như ảo lại hiện ra ngay trước mặt anh. Là thầy thật sao? Thầy cẩn nhìn anh, chớp chớp đôi mắt nhăn nheo tuổi già rồi trả lời. Đúng là ta, đã lâu rồi nhỉ? An lặng đi, anh nhìn vào mắt thầy rồi cúi đầu xuống. Có lẽ em không nghĩ là sẽ lại gặp ta đúng không? Thầy đã làm được. Lúc đó thầy không nói gì với em, tại sao chứ? Ông lão buồn rầu ngồi xuống một chiếc ghế ở bên tường. Ông thở dài một tiếng rồi hỏi. Em vẫn yêu Ngọc Minh như xưa. Sao thầy nói vậy? Đừng quá lưu luyến một thứ đã mất như vậy. Em vẫn biết là cô ấy sẽ chẳng thể nào sống lại được mà. Thầy chẳng hiểu gì cả. An đột ngột gắt lên, tay anh đỏ bừng giận giật. Thầy đang ở đây thì sao em lại không được quyền gặp lại cô ấy chứ? Nếu thầy làm được thì em cũng sẽ làm được. Liệu cô ấy có muốn vậy không? Em cứ nghĩ xem. Cô ấy đã mất quá lâu rồi. Hãy cho Minh được yên nghỉ đi. Thầy không đủ tư cách để nói với em như vậy. Chính thầy đang ở đây là vì sao? Không phải vì thầy không nỡ rời xa thế giới này sao? Đó là vì ta vẫn còn việc phải làm. Làm? Thầy còn định làm gì cơ chứ? Thầy đã chết rồi. Thầy An lâm vào một cơn xúc động mãnh liệt. Tay thầy bung lên và tuột khỏi tay nó. Nó ngã ngửa ra giữa phòng, thở hổn hển. Có lẽ từ nãy đến giờ, nó là người khó chịu nhất. Nó nhìn cơ thể mình hành động như một bộ phim quay một cú máy vậy. Đúng, thực sự, như một bộ phim cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nó ngồi trong chính cơ thể mình, nhìn một người thầy gọi một người thầy là cái bóng. Thật là phim quá còn gì. Khi mà nó vừa kiểm soát được cơ thể và đang phải thích nghi lại với mình, thì thấy thầy An đã lao ra khỏi bàn làm việc, giật lấy tay nó, bóp chặt. Thầy, ra đây đi. Ông Cần lại hiện ra trong tầm mắt của anh. Anh há miệng, định nói gì đó rồi dừng lại, bàn tay cũng buông lỏng dần. Em không hiểu, sống mãi ở trạng thái này có lẽ còn đau khổ hơn cái chết. Em biết không, ta gặp em không phải để nhắc lại quá khứ. Ta chỉ có một việc cần em giúp. Coi như em nhớ chúng ta là thầy trò bao nhiêu năm. Em còn giúp gì được cho thầy cơ chứ? Đốt tiền giấy sao? An cười lỗ bịch vài tiếng. Đừng lôi cậu bé này vào chuyện gì cả. Cậu bé? An nhíu mắt. Ý thầy là... Đúng vậy. Đúng rồi. Em còn chưa hiểu thầy và nó có quan hệ gì với nhau chứ. Đừng lôi vào chuyện gì sao? Có vẻ thầy đã nghe thấy gì đó rồi. Không quan trọng đâu. Ta chỉ cần em giúp ta điều đó thôi. Coi như là một người thầy nhờ cậy vậy. Thầy im lặng một phút chốc, thầy ngây ra như suy nghĩ gì đó, rồi thầy khó khăn đưa mắt nhìn lên người thầy già của mình. Được rồi, nhưng em không chắc có thành công hay không. Không sao, ta cũng chỉ cần thế thôi. Ông khẽ rung rinh hình bóng của mình, rồi nói một câu sau chót trước khi biến mất. Nhờ cậy em, ta không nán lại ở đây được nữa rồi. Bóng hình như làn mây tan vào trong gió. Ngoài trời, nắng đã lên cao, một bầu trời màu xanh rời rợi.